chương 190. Tai bay vạ gió. Ở một bên Ngụy Vô Nhan kinh hãi đàm chiến nhìn mình mới vừa rồi hàn huyên hữu trong nháy mắt tựu biến thành tú cầu, không khỏi cả người run rẩy mồ hôi lạnh ớn ra. Nữ nhân à nữ nhân. Trên đời này nhất không thể trêu chọc đúng là nữ nhân à. Xem đi, lần này cũng không phải là tỉ thí, mà là hàng thật giá thật ngược đãi. Lúc trước chiến đấu mặc dù có ngược đãi hiểm nghi, nhưng Sở Dương dù sao có tấn công có thủ hộ. Nhưng lần này cũng là hoàn toàn bị đánh. Một chiêu vẫn không còn kịp nữa thành hình đã bị đánh tán. Sở Dương thân thể kể từ khi bị một cước đá lên tựu không còn có rơi xuống đất. Đi lên chính là cuồng phong mưa rào, Sở Ngự Tỏa đã bị đánh hôn mê. Thật vất vả ở giữa không trung tiếp theo bước lên xu thế muốn bày ra một cái nhất điểm hàn quang vạn trượng mang tư thế, đã bị một con nhỏ tú chân bó một cước đá vào trên bụng nhỏ, ôi một tiếng cái mông hướng lên trời tay chân bình hành làm hỏa tiễn hình dáng bay vụt. Đến rồi trời cao, Sở Dương không đi quản trong bụng phiên giang đảo hải đau nhức thân thể gập lại, sẽ phải lăng không xuống thừa dịp trời cao địa lợi phát ra tung hoành phong vân các tây đông. Nhưng vừa mới gãy quá thân thể, vẫn trắng nõn tay nhỏ bé đã từ trên trời giáng xuống, ba một tiếng, Sở Diêm Vương thất điên bát đảo ngất ngất trầm trầm từ phía trên thượng rớt xuống. Bịch một tiếng ngã vào mặt đất, duy nhất ý nghĩ chính là thâm mai bất cải lăng dụ trí. Nhưng này ý niệm trong đầu mới vừa thăng, chỉ cảm thấy bầu ngực một trận đau nhức, cũng là bị chộp bắt một miếng thịt thẳng tắp cái chăn dơ lên. Sầm sầm sầm, sầm sầm sầm. Hai bên cách mông riêng của mình bị đánh 30-40 chân. Lúc này mới nhớ tới. Ở này trước mặt nữ nhân thế nào cũng là không dùng được, mấu chốt là trốn a. Nhưng trốn có thể hướng trốn chỗ nào? Làm tử tà tình bắt Sở Dương mắt cá chân, du hai vòng hung hăng đập trên mặt đất một sát na kia, Sở Ngự Tỏa rốt cuộc nhớ tới, khàn giọng kêu to. Đó là một hiểu lầm chán chán chán. Cũng là đã bị ngã vào trong đất. Miệng đầy bùn đất, đem hắn câu nói kế tiếp hoàn toàn ngăn ở trong miệng. Kiếm linh, mau phụ thể chán. Sở Dương để ý đọc chung kêu to. Kiếm linh chỉ làm không có nghe cách nhìn, hăng hái bừng bừng ở thuốc điền trung chiếu cố linh dược. Phụ thể. Lúc này phụ thể. Ta đầu hư. Vị này cô nai nai chỉ sợ sẽ là ta nhất điên phong thời điểm cũng chọc không nổi, chớ đừng nói chi là hiện tại. Bụi đất tung bay chung, Sở Dương thân thể quay tròn vừa bay lên, ở giữa không trung cấp mò mò nhả ra trong miệng đất đen. Đại tỷ, ta thật không phải nói ngươi a. Tử tà tình đã phi thân mà lên, hai chân giẫm ở hắn sau khi thắt lưng, dùng một chút lực, nặng nề rơi xuống. Ta chỉ là muốn đánh ngươi mà thôi. Đợi được bữa tiệc này đánh xong, Sở Dương đã là thở không ra hơi. Phiên chứ bạch nhãn thở hào hển rốt cuộc đem một câu nói bảo hoàn toàn. Ta thật không phải. Mới vừa rồi Ngụy Vô Nhan nói đến hắn trước kia tìm lão bà. Ta hắn sao xưng sao như vậy oan uổng a. Tử tà tình ngẩn ra, nhìn Ngụy Vô Nhan. Ngụy Vô Nhan đầu đầy mồ hôi lạnh gật đầu. Vậy sao sai? Tử tà tình sắc mặt nhất thời cũng có chút khó xử, suy nghĩ một chút đi tới Sở Dương bên cạnh. Công lực của ngươi tăng lên sau thân thể chống lại đánh trình độ theo không kịp. Ta vậy cũng là giúp cho ngươi vội vàng. Sở Dương khóc không ra nước mắt. Ta giọt cô nai nai. Ta rất cảm tạ ngài hỗ trợ. Hai chân nhấc lên, hôn mê bất tỉnh. Cũng là khí ngất. Ngươi đánh nhầm người nói lời xin lỗi sẽ chết a. Mão hay là giúp ta chiếu cố. Ta nên đến cỡ nào bị coi thường mới có thể tiếp thu ngươi như vậy hỗ trợ à. Sở Nhạc Nhi sợ hãi nhìn. Tử tỷ tỷ, không nên đánh, không nên đánh. Tử tà tình đã đi qua, ôn nhu nói. Ngươi nhìn, ngươi Sở Dương ca ca hiện tại bên trong cơ thể độc đã bị ta đánh ra, hắn không có chuyện gì. Vừa nói chuyện, một ngón tay. Chỉ thấy Sở Dương trong miệng vù vù nhô ra liên tiếp hắc khí, giống như hàng dài giống như phun tới. Lượn lờ một vòng trên mặt đất bụi cỏ tiếp xúc đến này cổ khói đen, lại vào giờ khắc này trà trà héo rũ một mảng lớn. Sở Nhạc Nhi thở dài một hơi, vẫn còn có chút hồ nghi. Là à, tử tà tình sắc mặt có chút kỳ quái nói. Độc này thậm chí ngay cả tảng đá cũng có thể hủ thực. Sở Nhạc Nhi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy dưới bùn đất mặt tảng đá quả nhiên đang bị từ từ ăn mòn, không khỏi sợ hết hồn. Hiện tại đại ca của ta không có chuyện gì đi. Coi như là không có chuyện gì. Tử Tà Tình thở dài. Ta mới vừa rồi dùng giã phương pháp, hoạt động toàn thân của hắn cắt đốt ngón tay cùng mỗi một đồng da thịt, ngay cả nội tạng cũng dùng thiên tinh bắt đấu chấn động pháp, chấn động một lần cuối cùng đem độc khu đi ra. Mệt chết ta. Sở Nhạc Nhi cảm kích nói. Tử tỷ tỷ khổ cực, ta thế đại ca cảm ơn ngươi. Ngụy Vô Nhan ở một bên nghe được cả người cũng kinh luyên. Hung hăng địa đánh cho một trận, lại hay là hỗ trợ còn phải nghe một câu cảm ơn. Sở Dương đã sớm tỉnh lại, giờ phút này vừa nghe này một lớn một nhỏ hai nữ nhân rất đúng nói, nhất thời quát to một tiếng. Vô sỉ a! Tựu vừa hôn mê bất tỉnh. Nữ nhân này so sánh với ta còn muốn vô sỉ. Sắp đánh chết ta, lại còn muốn muội muội của ta cảm tạ nàng. Sở Hữu đau đớn còn không bằng Sở Nhạc Nhi một câu ta thế đại ca của ta cảm ơn ngươi tới có thể làm cho Sở Dương hộp máu. Về phần kia hắc khí kia khói độc. Bằng Tử Tà Tình tu vi còn không phải là nghĩ thế nào biến hóa tựu thế nào biến hóa. Tai bay vả gió có thể đã biết trình độ coi như là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Đều do Ngụy Vô Nhan nói gì không tốt. Lão bà của ngươi đều chết hết mấy trăm năm. Vấn đề khởi ngươi kia lão bà làm cái gì? Làm hại bổn công tử nhất thời cảm khái, nhưng rước lấy bực này tàn nhẫn ngược đãi. Ở kế tiếp dọc theo con đường này, Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan hai người cho rằng làm giới, lộ ra vẻ phi thường trầm tĩnh, hai người mặt mũi túc mục, mắt nhìn chằm chằm vào, chợt có nói chuyện cũng là như vậy nói. Ăn cơm. Ta đi. Hoặc là. Đợi một chút. Có thuốc. Chờ ngươi, tích chữ như vàng, vô hạn cẩn thận. Họ là từ ở miệng mà ra, lời ấy thật là một chút cũng không giả. Miệng tiện là tật xấu, hơn nữa là trí mạng tật xấu. Càng thêm là lời vàng ngọc. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan hai người âm thầm thề. Thà rằng biến thành tâm điếc, sau này cũng tuyệt không miệng tiện. Nhàn dối không có chuyện gì thảo luận võ đạo thiên đạo lý luận, như nhau tiến bộ thật tốt. Thật sự không được, nói một câu, nhật nguyệt tinh thần vũ trụ huyền bí cũng là tốt. Nếu không được, nói chuyện hoa nhi vì sao là vàng mão sắc màu đỏ, kháo mà vì sao là màu xanh biếc, ban ngày vì sao có thể thấy được, buổi tối vì sao có đen. Bực này vấn đề, gì đều. Thảo luận cái gì nữ nhân à, quả thực là bị coi thường. Mà ngay cả đánh tới món ăn thôn quê cũng là ngay cả cũng không thèm nhìn tới trực tiếp tự lột ra chóc sấy một thì ra là hai người đều là rất có hứng thú ra nhìn một chút công mẫu. Vạn nhất là cái thú trong bụng mang theo tể mà để lại. Hiện tại trực tiếp không dám nhìn thượng chiếc lại bắt đầu. E sợ cho mỗ dữ rồi mão lực nữ lại bị dẫn động nhạy cảm thần kinh đi lên quyền đấm cước đá một phen. Bất quá hai người đều là không nghĩ tới. Một vị dữ dội mão lực nữ do vì oan uổng mỗi người, hiện tại trong lòng đang là phi thường thật xin lỗi, cho dù bọn họ thảo luận hai câu, cũng chỉ có cho rằng không có nghe cách nhìn tuyệt không có nữa phát giận. Nhưng hai người cũng là không biết điểm này, hơn nữa, coi như là biết, hai người cũng là tuyệt đối không dám mạo hiểm. Thời gian tựu một chút như vậy một điểm chạy đi, lộ trình cứ như vậy từ dưới chân biến mất. Ngụy Vô Nhan cảm thấy vô hạn nghẹn khuất. Nghĩ tới ta Ngụy mố tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo cửu trọng thiên chưa từng giống như bây giờ tiểu tâm rực rực nơm nớp lo sợ. Ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Hắn nghẹn khuất, cũng không nghĩ Sở Diêm Vương so với hắn hơn nghẹn khuất. Nghĩ tới ta Sở Diêm Vương thân là cửu kiếp kiếm chủ này thân phận không nói, năm đó ở Hạ Tam Thiên, đó là dưới một người, vạn trên vạn người, một tiếng hiệu lệnh trăm vạn phục thi. Một tiếng quát tháo thiên hạ chấn động. Bực nào uy phong. Cho dù không nói Hạ Tam Thiên, ở Trung Tam Thiên ca cũng là oai phong lấm liệt, tiếu ngạo thiên hạ, khua tay phong vân, một tay nhấc lên cả Trung Tam Thiên phá vỡ nghiệp lớn, bày mưu nghĩ kế bên trong cuối cùng nhất thống Trung Tam Thiên một chưa bao giờ ăn xong bực này điểu khí. Huống chi cho ta khí ăn xong là một nương môn mà. Quả thực là, có thể nhẫn không có thể nhẫn. Nhưng nghĩ lại chán nản than thở. Nhưng là không thể nhẫn còn muốn nhẫn a. Hiện tại quyền đầu lớn đúng là đại nương. Chọc không nổi à, chọc không nổi. Đoạn đường này cũng rất bình tĩnh. Dù sao tím mão tà chuyện hơi thở chỉ cần thả ra cả hắc huyết rừng rậm cao thủ các cường giả, đó là chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Một đường đi tới, mắt thấy sẽ phải mau ra hắc huyết rừng rậm, lại ngay cả đám cái người mau cũng không có thấy. Chớ đừng nói chi là cái gì cản đường cướp bóc. Điều này cũng làm cho sở thần y thu linh dược hơn nhanh hơn cùng dễ dàng. Một đường đi tới, cửu kiếp không gian trong lại là tăng thêm ít nhất mấy trăm linh dược. Thô sơ giản lược tính ra kể từ khi đi tới hắc huyết rừng rậm, tính mình hái thuốc lại thêm từ tà tình hắc huyết rừng rậm chứ hàng, nhiều không dám nói, 3.000 gốc cây dược liệu, đó là chỉ nhiều không ít. Hắc huyết rừng rậm thuốc từ trước đến giờ là phía ngoài thuốc giới gấp 10 lần lên, nếu là thật sự toàn bộ đổi thành tử tinh lời nói. Sở thần y cảm thấy đem điều này thượng tam thiên cả thổ địa mua hạ 9/100. Có nên không cụ có bất cứ vấn đề gì một nếu là có thể đủ mua lời nói. Đi phía trước 400 dặm có một tòa núi nhỏ. Rất không ra gì, sư phó của ta là ở chỗ này. Ngụy Vô Nhan chỉ vào phía trước đối với Sở Dương nói. Sở Dương hướng tiền nhìn một chút, nói. Chúng ta đã là ra khỏi hắc huyết rừng rậm đi. Còn không? Ngụy Vô Nhan nói. Nơi này hay là hắc huyết rừng rậm địa bàn, bất quá là tới gần đại lục trung gian đoạn này rừng cây bắt đầu có một số bình thường màu sắc mà thôi. Phía sau tử tà tình trầm trầm nói. Ngụy Vô Nhan kinh ngạc, chẳng lẽ lá cây xám ngắt, hoa cỏ đều là vốn là bình thường màu sắc, lại là sai lầm. Tình huống như thế, mỗi quá một vạn năm, sẽ có một lần. Tử tà tình nói. Từng cái vạn năm chu kỳ chung trước 9.000 năm, từ đó địa vẫn trùng điệp đi ra ngoài ngàn dặm, đều là màu đen. Sau khi 1.000 năm, nơi này lại bắt đầu chậm rãi biến sắc, khôi phục bình thường màu sắc. Dưới thổ địa cũng sẽ từ từ trở nên súp. Nàng nhàn nhạt vừa nói chuyện cũng không thèm nhìn tới Sở Dương một cái, nói. Nhưng chỉ cần vạn năm chu kỳ thoáng qua một cái, nơi này sẽ trở lại như cũ thành màu đen. Ngụy Vô Nhan vẻ sợ hãi nói. Cùng cửu kiếp kiếm chủ có liên quan. Vừa Sở Dương cũng là dựng thẳng lỗ tai. Tử tà tình thản nhiên nói. Cùng cửu kiếp kiếm chủ không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là cùng cửu kiếp kiếm có quan hệ, cùng đại lục này căn cơ có quan hệ, đây là thật. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 191. Mục tiêu trung cực của Sở Dương. Sở Dương yên lặng không nói, nhớ tới đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ thần hồn trí nhớ. Ta nhẫn tâm đem 9 vị huyên để hóa thành 9 kiếp, vững chắc đại lục, ai ngờ đến mình lại là như vậy kết quả. Không khỏi thật sâu than thở. Từ tử tà tình nói những lời này bên trong, hắn rốt cuộc hiểu rõ một số mình lúc trước thế nào cũng nghĩ không ra vấn đề. Sở Dương rốt cuộc hiểu rõ một điểm. Này hắc huyết rừng rậm chính là cửu trọng thiên đại lục gấp điểm, mà cửu kiếp kiếm chức năng chính là duy trì đại lục ổn định. Cửu kiếp kiếm chủ vạn năm xuất hiện một lần, cái gọi là cũng không phải là thống nhất thượng tam thiên, mà là muốn dùng này khôn cùng sát nhiệt, hóa thành huyết sắc số mệnh bằng chính kiếp làm lời dẫn, phối hợp nào đó không muốn người biết trận pháp hoặc là bí pháp, duy trì đại lục một vạn năm an ổn. Hắc huyết rừng rậm bên bờ 9.000 năm sau màu sắc khôi phục, đồ đệ tử đóng cửa cứng rắn biến thành bình thường suốt, tự chứng minh cái này gấp điểm đã đến sắp hỏng mất, chống đỡ không nối thời điểm. Sắp sụp đổ. Mà cửu kiếp kiếm chủ chỉ cần nhịp chuyển công thành 9 vị huyên để cũng đạt đến chí tôn tu vi, hóa thành 9 kiếp, là có thể đem này thượng tam thiên lại một lần nữa vững chắc. Nếu không tất nhiên có hoàn toàn sụp đổ. Cùng hơn 9 vạn năm trước giống nhau, cả trung tam thiên hạ tam thiên, ở khi đó hóa thành phấn vụn cái gì cũng lưu không dưới. Như vậy vừa nghĩ, Sở Dương trong lòng đột nhiên cảm thấy trầm trọng ý niệm chung, hỏi Kiếm Linh nói. Là như vậy sao? Kiếm Linh không dám trả lời, gật đầu. Sở Dương tim đập mạnh và loạn nhịp. Hắn một mực ngóng nhìn, mình sớm một số mở ra vị diện lối đi, đem các huyên để đón chung chế nghiệp lớn. Nhưng giờ phút này, lại đột nhiên bàng hoàng lên. Nếu là đi lên, chẳng lẽ thật sự muốn bọn họ hóa thân chín kiếp hiến thân đại lục? Nếu là không ra đây, ở dưới mặt cũng giống nhau sẽ bị đè chết. Nơi này, lại thành một cái tử kết. Sở Dương nắm tay chắc chẽ nắm lên, nhàn nhạt, thấp giọng nói. Nhưng là ta vô luận như thế nào, cũng sẽ không để cho bọn họ chết. Kiếm Linh có chút thương hại nói. Nhưng là, nếu thật sự tới lúc đó hậu, sợ rằng đã cũng không phải ngươi. Sở Dương nở nụ cười lạnh. Sở Dương cười lạnh, mang theo tuyệt vọng cùng kiên quyết, kia là một loại làm lòng người hàn cười. Kiếm Linh đột nhiên trong lòng một cổ sợ hãi thẳng thăng đi lên, hiểu Sở Dương tính toán, khàn giọng nói. Chẳng lẽ ngươi? Chẳng lẽ ngươi? Sở Dương hắc hắc cười lạnh. Không sai, đến lúc đó, nếu ta thật sự không cách nào lựa chọn, ta còn có một chiêu cuối cùng có thể dùng. Kiếm Linh ngây dại. Một chiêu cuối cùng, hắn làm sao có thể không biết Sở Dương một chiêu cuối cùng? Bằng lòng ta máu, đổ vạn kiếp. Đó là muốn giết địch trước hết giết mình một chiêu. Sở Dương từ từ nói. Nếu là đến cuối cùng, đúng là vẫn còn tránh không được số mệnh, lời nói cũng chỉ tốt như thế. Bằng lòng ta máu, đổ vạn kiếp. Sau, nếu là thời gian còn có thể nặng hơn nữa, như vậy ta tuyệt không chọn cùng bọn họ kết làm huyên đệ. Nếu là không thể nặng, ta đến chết cũng không thể ảnh hưởng cái gì, ngay cả huyên đệ của ta hay là muốn chết, nhưng là ta. Dù sao hay là chết ở phía trước. Bọn họ không có ở trước mặt ta chết đi. Như vậy, mặc dù ích kỷ, nhưng ít ra chính mình. Ta không thèm vu huyên đệ, bởi vì ta cuối cùng không dùng được huyên đệ của ta tới cho đổi lại lấy vật gì. Kiếm Linh thở dài một hơi. Ngươi có thể tưởng tượng quá, nếu là ngươi không phải là cửu kiếp kiếm chủ, đổi lại một người để làm cửu kiếp kiếm chủ, huyên đệ của ngươi hay là muốn chết mão. Thậm chí sống không được dài như vậy, tựu đã chết. Sở Dương ấm áp cười cười. Nhưng này dù sao không là bởi vì ta. Chỉ cần có ta ở, ta sẽ không cho phép bọn họ so với ta chết trước. Kiếm Linh há miệng, nhưng cảm giác mình vô luận nói gì, đều là như vậy tái nhợt không còn chút sức lực nào, không thể làm gì khác hơn là im lặng, không nói. Sở Dương cũng không nói. Sau đó hắn tựu đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn Tử Tà Tình. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Tử Tà Tình kỳ quái hỏi. Sở Dương chù trừ một chút, ý tưởng đột phát hỏi. Tử cô nương, bằng tu vi của ngươi ở thế gian này sợ rằng đã là vô địch. Xin hỏi cô nương, nếu là cùng năm đó bóp méo cửu trọng thiên người kia so sánh với lời nói, thắng bại như thế nào? Tử Tà Tình buồn cười nói. Ta nếu là một con chim sẻ, như vậy người ta chính là phi ở trời cao trên đại bằng. Này có cái gì tốt so sánh với? Sở Dương hít một hơi, vừa thật dài phun ra, lẩm bẩm nói. Này vùng trời! Sao mà đại? Ngụy Vô Nhan cũng không khỏi hơi bị im lặng. Bằng Tử Tà Tình tu vi, lại ở đem đối phương so sánh đại bằng đồng thời, chỉ đem mình so sánh với làm chim sẻ. Ngụy Vô Nhan cùng Sở Dương hai người đều ở trầm mặc, nhưng hai người trong lòng, nhưng không giống với. Ngụy Vô Nhan trong lòng rất bình tĩnh, hắn đã sớm tiếp nhận rồi sự thật này. Đó là thần nhân. Ngón tay gấp cửu trọng thiên, ai có thể làm được đến? Người như vậy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng Sở Dương nhưng trong lòng là giống như một bình cút ngay thủy, vào giờ khắc này trong lúc bất chợt sôi trào lên, ở trong lòng hắn đột nhiên bốc lên tới một cái ý nghĩ. Phải nhớ bảo toàn huyên đệ mình cửa tánh mạng, phải nhớ các huyên đệ không cần hy sinh. Như vậy, mình nhất định cần phải đạt tới. Năm đó gấp cửu trọng thiên người kia cách loại này cảnh giới. Chỉ có lực lượng của mình đến rồi cách loại tình trạng này mới có thể nói xong đến cứu người hoặc là phá vỡ. Phá vỡ, không phải là phá vỡ cửu trọng thiên, mà là phá vỡ cái thế giới này. Hoặc là dùng lực lượng của mình làm đại lục này lại thêm một tầng phong ấm. Một tầng không hề nữa phải, vĩnh viễn không cần cửu kiếp kiếm phong ấm. Phải nhớ đạt tới cái mục tiêu kia, giờ phút này nói về không khác người si nói mộng. Nhưng Sở Dương nhưng vào giờ khắc này trong lòng mình định ra rồi như vậy mục tiêu. Ta muốn gấp cửu trọng thiên. Sở Dương thấp giọng nói. Ta cũng muốn đạt tới gấp cửu trọng thiên cái loại tình trạng này. Như thế mới không hố cả, không hối hận cả. Sở Dương thanh âm mặc dù thấp nhưng tràn đầy cửu tử không hối hận kiên quyết tuyệt không thay đổi quyết tâm. Những lời này hắn một một nói ra, nhưng giống như là bị tất cả thiên địa chi truy cuồng tiết, một chữ trầm trọng rơi xuống đất, hóa thành hắn linh hồn trung vĩnh không cần thiết mất dấu vết giống như. Ngụy Vô Nhan khiếp sợ nhìn hắn, bị hắn một câu nói kia bị làm cho sợ đến một lòng bẩn cơ hồ từ hầu mão lung trong nhảy đi ra. Tử Tà Tình ngửa đầu, lần đầu tiên dùng một loại rất trịnh trọng, rất nghiêm nghị ánh mắt nhìn nhìn Sở Dương, nói. Gấp cửu trọng thiên, không tính bản lãnh. Nếu là có thể đủ chưa từng sinh có, sáng tạo một cái cửu trọng thiên mới là đại đạo. Sáng tạo cửu trọng thiên. Sở Dương lẩm bẩm tự nói. Ngụy Vô Nhan bị này hai người to gan lớn mật người mỗi người một câu nói trực tiếp khiếp sợ mất đi ngôn ngữ, miệng mở rộng, nhìn hai người, giống như gặp quỷ. Hắc huyết rừng rậm trung hoàn toàn yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, ba người đều có chút trầm mặc. Một lúc lâu, Sở Dương rốt cuộc trường thở phào nhẹ nhõm đánh vỡ phần này khó tả yên lặng, nói. Từ nơi này đi ra ngoài hắc huyết rừng rậm, chính là muốn đối mặt Lan gia, gia cát gia cùng Dạ gia đi. Ngụy Vô Nhan nói. Là, từ nơi này đi ra ngoài, chính là tam đại gia tộc giáp giới khu. Sở Dương nhàn nhạt gật đầu, đột nhiên hỏi. Ngụy huynh có một việc. Ta thủy chung cảm thấy không giải thích được. Ngụy Vô Nhan nói. Chuyện gì? Chính là cửu trọng thiên cửu đại thế gia ca sao? Sở Dương nói. Chính đông một mảnh diệp đông nam một chi tiêu, tây phương trầm trầm vạn lý đào. Chính là diệp gia tiêu gia cùng trần gia. Mà tây bắc kinh thiên thạch tây nam lăng gia ngạo, phía nam tiên lan hương bồng bình. Chính là thạch gia, lăng gia cùng lan gia. Bắc thiên đao kiếm lệ chính nam chư cát hào tự mình tôn trung tâm bóng đêm cao. Chính là lệ gia, gia cát gia cùng giả gia có đúng hay không? Đối với hoàn toàn chính xác a. Ngụy Vô Nhan không hiểu ra sao. Này có vấn đề gì? Ngươi không cảm thấy nơi này tái diễn sao? Sở Dương kinh ngạc hỏi. Ngươi nhìn phía nam tiên lan hương bồng bềnh cùng chính nam chư cát hào. Đều là ở phía nam. Mà đông nam cùng tây nam cũng đã có. Chính nam có hai đại gia tộc đông bắc nhưng một cái cũng không có. Thì ra là chuyện này. Ngụy Vô Nhan nở nụ cười. Phía nam rất lớn. Cùng bắc phương so sánh với phía nam diện tích lãnh thổ bát ngát, hơn nữa khí hậu ấm áp thư thích. Còn nữa chính là gia tộc chư cát bởi vì trí giả tương đối nhiều, đây là mình tuyển định phong thủy. Mà lan ra, liền là bởi vì gia tộc công pháp phải cần thất tinh tiên lan nhất định phải ở phía nam sinh trưởng, cho nên cùng gia tộc chư cát phân chỉ phía nam, cái này cũng không ly kỳ à. Hắn dừng mão bỗng nhiên, nói. Về phần hướng đông bắc, đó là tam tinh thánh tộc đại bản doanh thánh tộc nhân thường lui tới, chính là ở đông bắc. Tầm thường không người dám đi vào. Mà chấp pháp giả tổng bộ cũng trấn giữ thiên đông bắc nhất phương, nơi đó chẳng khác nào là chấp pháp giả địa bàn. Cho nên hướng đông bắc mặc dù có tam tinh thánh tộc cũng là cả thượng tam thiên nhất xẹp yên địa phương. Thì ra là như vậy. Sở Dương gật đầu nói. Như vậy kể từ bây giờ nơi này đi tây bắc, phong lôi thai có còn xa lắm không? Thượng có thể đón gió lôi, xuất nhập nhất tuyến thiên. Ngụy Vô Nhan nhìn Sở Dương. Ngươi là làm sao biết một ít nơi tuyệt địa. Nhưng ngay sau đó cao mày nói. Nơi đó hung hiểm về đến nhà, hơn nữa, khí hậu hơn thế nơi hoàn toàn bất đồng, còn nữa, lộ trình xa xôi cực kỳ. Ta cả đời này cũng chưa từng đi tính toán khoảng cách lời nói, nên có 6.000 dặm đường. 6.000 dặm đường. Sở Dương kinh hô một tiếng. Ta thế nào nghe nói, từ Đông Nam đến Tây Bắc chỉ có 37.000 dặm. Mà chúng ta trước mắt đã đi hơn 10.000 trong A. Ngụy Vô Nhan nở nụ cười. Lộ trình là 37.000 dặm, điểm này, một điểm không sai. Đó là không đường vòng dưới tình huống, nhưng ngươi nếu là không đường vòng, làm sao có thể tới Tây Bắc? Sở Dương buồn bã nếu mất, nói. Thì ra là 37.000 dặm. Vẫn chỉ là nói thẳng tắp khoảng cách. Ngụy Vô Nhan ha ha cười một tiếng. Đúng là như thế. Vừa nói vẫn nhìn cười không được hai tiếng, lắc đầu, nói. 37.000 dặm. Này thật là thư sinh phép tính. Sở Dương thất hồn lạc phách cúi đầu, mẹ kiếp còn nữa xa như vậy à. Của ta tiết thứ 5 cửu kiếp kiếm à. Nhanh hơn độ sao? Tử Tà Tình thúc giục một chút. Bốn người không hẹn mà cùng nhanh hơn tốc độ. Lại ra 200 dặm, Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan đồng thời cảm giác cả người chợt nhẹ, cái loại này thần thức nắm trong tay năng lực vừa trở về, xem ra từ đó địa bắt đầu tự thoát ra khỏi hắc huyết rừng rậm hạn chế ở ngoài. Ngay khi gần đến giờ Ngụy Vô Nhan chỉ cái kia tòa núi nhỏ thời điểm, Tử Tà Tình đột nhiên nhíu nhíu mày, phất tay một cái, mọi người ngừng lại, không rõ cho nên nhìn nàng. Ngụy Vô Nhan, sư phụ ngươi ở chỗ kia. Hiện tại có nhiều như vậy cao thủ. Tử Tà Tình cau mày hỏi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 192. Ngàn năm ăn oán chỉ vì tình. Cao thủ rất nhiều. Sẽ không à. Sư phụ chỗ ở. Ta là cố ý tìm một cái nhất bí mật chỗ ở, bình thường xuất nhập hắc huyết rừng rậm cũng là từ ven đường vòng, không dám lộ nửa điểm hành tích. Thế nào có nhiều người như vậy? Ngụy Vô Nhan kinh ngạc nói. Cao thủ rất nhiều. Có 7-8 người, không dưới ngươi, còn nữa 3-4 người tại phía xa ngươi trên. Tử Tà Tình cau mày lắng nghe thản nhiên nói. Hơn nữa. Sát ý đậm. Sát ý đậm. Ngụy Vô Nhan mặt liền biến sắc. Không tốt. Chẳng lẽ là bọn họ đuổi bắt đã tới sao? Chấp pháp giả hình đường. Sở Dương hỏi. Ngụy Vô Nhan lòng như lửa đốt, mở ra thân hình sẽ phải bay nhanh đi trước. Chậm đã. Sở Dương bình tĩnh nói. Ngụy huynh, chúng ta trước hào hào tính toán xuống. Ngươi cũng thuận tiện đem sự tình tiền căn hậu quả nói một câu. Chúng ta trong lòng cũng tốt có cách đo đếm. Ngụy Vô Nhan nói. Tốt, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Sở Dương im lặng gật đầu, nhanh hơn tốc độ. Chấp pháp giả hình đường chính là chấp pháp giả bên trong trừ nguyên lão chấp pháp giả cùng trưởng lão hội ở ngoài, một người cường đại nhất đường khẩu. Bên trong nhưng là xứng đáng cái tên cao thủ nhiều như mây. Sư phụ ta tên là Hồng Vô Lượng, có một tôn gào to làm băng tuyết chí tôn. Ở 1000 năm lúc trước cũng là một oai phong một cõi chính là nhân vật. Mà chấp pháp giả hình đường tổng chấp pháp gọi là Lãng Nhất Lang, có một ngoại hiệu gọi là Cuồng Lãng Thao Thiên. Người này nhưng thật ra cùng sư phụ ta chính là đồng hương. Năm đó tình cảm của hai người từng cũng rất tốt. Lúc tuổi còn trẻ từng kết bạn sông sáo giang hồ. Ngụy Vô Nhan vừa lên đường vừa giải thích chuyện chân tướng. Càng về sau, sư phụ ta cùng Lãng Nhất Lang đồng thời gặp một cách đang bị cường đạo đuổi giết cô gái, hai người đồng loạt ra tay, đem nàng kia cứu xuống. Nàng kia lớn lên rất là xinh đẹp, sư phụ ta cùng Lãng Nhất Lang đồng thời coi trọng nàng. Không cần phải nói cũng biết hai người bởi vì... Này cô gái phản mục! Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Hồng Nhan Họa Thủy A! Hồng Nhan Họa Thủy A! Vừa nói nhìn không được liếc qua Tử Tà Tình, đối với Ngụy Vô Nhan sư phó có chút cảm động lây đồng bệnh tương liên. Tử Tà Tình mặt không chút thay đổi, vượt qua hắn một cái, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm thản nhiên nói. Giải quyết Ngụy Vô Nhan sư phó chuyện này, tu vi của ngươi cũng cần tăng lên một cái. Sở Dương cơ hồ rơi lệ, hận không được hung hăng địa đánh mình mấy người miệng tử. Sớm theo như ngươi nói không nên miệng tiện ngươi hắn sao vừa miệng tiện. Một nữ không thể gả hai phu, nàng kia cuối cùng lơ a, quy quy, nơ hơ a, tê, lựa chọn sư phụ ta cũng là tựu thành ta sư nương. Ngụy Vô Nhan vừa chạy như điên, trong miệng vẫn là mạch lạc rõ ràng. Lãng Nhất Lang thương tâm đi. Nếu chỉ là như thế, cũng không có gì. Lãng Nhất Lang mặc dù thương tâm, nhưng không có làm cái gì hạ việc làm. Ngụy Vô Nhan cười khổ một tiếng. Ta đối với Lãng Nhất Lang hận thấu xương, nhưng nói đến chuyện này, nhưng cũng không muốn cố ý bôi đen cho hắn. Lãng Nhất Lang người này mặc dù có chút thiên, nhưng cũng coi như là một tính tình người trong. Sở Dương gật đầu nói. Hiểu rõ. Qua vài thập niên ta sư mẫu đột nhiên được rồi một loại quái bệnh, cũng là trong huyết mạch bệnh nan y. Sư phụ ta nhiều mặt cần y, rốt cuộc không thể cứu vãn, chết ở sư phụ ta trong ngực. Ngụy Vô Nhan thanh âm thấp trầm xuống. Lãng Nhất Lang khi đó đã là mão tầng dưới chót chấp pháp giả, nhận được tin tức, vạn dặm xa xôi chạy tới phúng viếng, ở trong linh đường tâm tình lay động, thương tâm muốn tại chỗ hộp máu bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại liền cùng sư phụ ta trở mặt trách cứ sư phụ ta không có chiếu cố tốt hắn người yêu. Sư phụ ta mọi cách giải thích, hắn chẳng qua là không nghe, mọi người khuyên giải không có hiệu quả, tại chỗ cùng sư phụ ta hoa địa tuyệt giao, cũng vung tay. Lúc ấy tất cả mọi người ở Lãng Nhất Lang không có được như ý, bị sư phó của ta một vị huynh đệ đả thương đi, lúc gần đi chém đứt tay mình chỉ thề với trời, cuối cùng lần này cả cùng sư phụ ta không chết không thôi, thề muốn sư phụ ta nhận nhân gian tàn khốc nhất hành hạ mà chết. Ngụy Vô Nhan nói tới đây, Sở Dương cùng Tử Tà Tình đều là thật sâu thở dài. Đối với chuyện như vậy, hai người thật sự không có gì nói hảo thuyết. Cái này Lãng Nhất Lang cũng coi như là tình chủng. Người yêu không có lựa chọn, hắn thương thế của hắn tâm đi xa. Rồi trở về, y nhân đã qua đời. Lúc cách mấy chục năm sau, lại vẫn có thể thương tâm muốn tại chỗ hộp máu hôn mê. Có thể thấy được kia dùng chuyện sâu. Thứ nhất sinh cô độc chưa lập gia đình cũng đủ thấy ban đầu đồng tâm chính là dùng hết hắn cả tình cảm. Chỉ bất quá hắn cuồng dại mặc dù có thể mẫn, nhưng được nhưng ghê tởm. Nữa nói như thế nào, nữ nhân kia đã lập gia đình, là người nhà thê tử. Hơn nữa, là bởi vì không thể trị liệu tật bệnh mới bị chết, cũng không phải là bị phu nhà ngược đãi mà chết. Lãng Nhất Lang như vậy nháo pháp, có thể to lắm lớn không đúng. Kia Hồng Vô Lượng cũng đủ rồi bi kịch. Ái thê bỏ mình, vốn là thương tâm muốn. Rồi lại toát ra một vị nhiều năm tình địch tới hưng sư vấn tội. Hơn nữa ở trên linh đường tựu vung tay. Hắn có thể nhìn được cũng thật là không dễ dàng. Sở Dương thầm nghĩ. Nhưng thật ra chỉ cần một câu nói. Bất kể nàng có phải hay không ngươi người yêu, nhưng nàng là lão bà của ta, ngươi có tư cách gì tới hỏi ta chuyện này? Ngươi dùng cái gì thân phận tới hỏi chuyện này? Nhưng nói vậy những lời này vị kia Hồng Vô Lượng cũng không nói gì cho ra khẩu sao. Sư phụ ta đau mất ái thê từ đó dốc lòng võ đạo, mấy trăm năm bên trong tu luyện tới thánh cấp. Mà Lãng Nhất Lang quyết chí thể báo thù, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngụy Vô Nhan nói. Hai người chỉ muốn gặp mặt chính là cuộc chiến sinh tử. Sư phụ ta tu vi cao hơn Lãng Nhất Lang, mỗi lần đều là hạ thủ lưu tình, không hạ sát tay. Nhưng Lãng Nhất Lang không những không cảm động và nhớ nhung sư phụ ta một phen khổ tâm, ngược lại càng ngày càng là làm tầm trọng thêm. Hắn thậm chí đem ban đầu đi phúng viếng trong đám người, đã từng cùng hắn giao chiến người cả đám đều nhớ lấy, sau này đem hết các loại thủ đoạn trả thù, hoặc là gài tang vật hãm hại, hoặc là vô trung sinh hữu, lợi dụng chấp pháp giả quyền lợi, đem những người này mọi người bắt lại, hãm hại tới chết. Làm như vậy tự quá không đúng. Sở Dương cùng Tử Tà Tình đồng thời lên tiếng. Cho dù có ăn oán, cho dù thương tâm không cam lòng, nhưng là cũng không còn cần thiết đối với người vô tội hạ thủ. Không sai. Ngụy Vô Nhan nói. Cũng chính bởi vì chuyện này, sư phụ ta cùng Lãng Nhất Lang chân chính thành sinh tử chi cừu. Thậm chí, sư phụ ta chủ động đạp biến Tam Sơn Ngũ Nhạc đi tìm Lãng Nhất Lang, làm chết đi các huynh để đòi một cái công đạo. Nhưng Lãng Nhất Lang làm mất đi lần này vô ảnh vô tung ở nơi này trong cuộc sống biến mất. Mấy trăm năm sau khi xuất hiện, Lãng Nhất Lang đã trở thành chấp pháp giả hình đường chấp sự. Hai người đại chiến đếm chàng, Lãng Nhất Lang vây cánh đông đảo, sư phụ ta không địch lại, chỉ có thể tìm cơ hội. Lại là mấy trăm năm đi qua, sư phụ ta lên cấp chí tôn. Liền muốn đi tìm Lãng Nhất Lang tính sổ. Nhưng khi đó, Lãng Nhất Lang nhưng chủ động phát tới chiến thư, muốn mời sư phụ ta công bình đánh một trận. Ngụy Vô Nhan nói tới đây, Sở Dương cùng Tử Tà Tình đã hoàn toàn hiểu. Không khỏi đều là trong lòng thở dài. Chỉ là vì năm đó một phần tình ý, để hai người cả dây dưa không nghỉ, mặc dù nói vì vậy mà thành tựu hai vị chí tôn. Nhưng hai người thậm chí mãi cho đến chí tôn vẫn vì chuyện này sinh tử quyết chiến. Có thể thấy được ban đầu cái kia đoạn tình ý, là như thế nào để hai người nhớ thương khắc cốt minh tâm. Sư phụ ta một mình đi trước, hai người đầu tiên là uống một trận rượu, làm vì sinh tử có khác. Sau đó hai người trên chân núi đại chiến, nhưng thời khắc mấu chốt, sư phụ ta cùng Lãng Nhất Lang bằng đả thương đổi lại đả thương thời điểm, riêng của mình đánh đối phương một trường, sư phụ ta mới phát hiện, Lãng Nhất Lang cánh tay biến thành nghiêm chỉnh đồng tử tinh ngọc tâm màu sắc, hắn vào giờ khắc này sử dụng, dĩ nhiên là tử tinh thủ. Tử tinh thủ trong người táng ra bại sản. Ngụy Vô Nhan nói, sư phụ ta tâm thần đại loạn, liền muốn chạy trốn. Nhưng Lãng Nhất Lang một đường đuổi giết, không tiếc bằng đả thương đổi lại đả thương, lại đang sư phó của ta trên người đánh ba trường. Sư phụ ta trọng thương đem về, lập tức mang ta mịt địa ẩn cư, chỉ mấy ngày sau, vốn là chỗ ở, cũng đã là một mảnh cho bụi. Những năm gần đây, sư phụ ta tử tinh thủ chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, 600 năm trước bắt đầu, hắn tử tinh để dành đã khô kiệt. Ta chỉ thân sông sáo giang hồ. Liều mạng kiếm lấy tử tinh là sư phụ kéo dài tuổi thọ. Cho đến hôm nay. Ngụy Vô Nhan nói xong thật dài thở dài một hơi. Chúng tử tinh thủ trên đường quyết không thể gián đoạn tử tinh. Nếu là có trong một ngày chặt đứt tử tinh cung ứng. Như vậy từ ngày thứ hai bắt đầu cần thiết tử tinh số lượng mão sẽ lật gấp. Như thế loại suy. Không từ mà biệt. Những năm này vì sư phụ đả thương thật sự là đã đem vị này bình sinh cũng không cầu người không mặt mũi nào cao thủ bức bách hư. Thường nhân vẫn có thể làm xong một phiếu nhiệm vụ sau tựu nghỉ xả hơi, nghỉ ngơi, đổi lại biện pháp hưởng thụ buông lỏng một cái. Nhưng Ngụy Vô Nhan bất kể hoàn thành cỡ nào khó khăn nhiệm vụ, hắn tiếp theo cái cọp nhiệm vụ vừa đã tiếp theo đến rồi trong tay. Hắn một khắc cũng không dám dừng. Chỉ sợ một ngày kia chặt đức sư phụ tử tinh cần thiết, sẽ thấy cũng kéo dài không hơn. Đúng là không dễ dàng. Tử Tà Tình ha hả cười cười, nhưng ngay sau đó sắc mặt tựu lạnh lùng lên thon dài lông mi mỉm cười nói trao tựu toát ra vô biên sát cơ. Bất quá chuyện này. Thật đúng là đáng chết. Hai người cũng đáng chết. Hai người cũng đáng chết. Ngụy Vô Nhan ngạc nhiên. Ngay cả Sở Dương cũng có một chút không giải thích được. Lãng Nhất Lang đáng chết. Hắn thích một nữ nhân là một chuyện, nhưng nữ nhân này lập gia đình, hắn ngay cả không thể để xuống, cũng có thể giấu ở trong lòng. Ở người khác thê tử trên linh đường đại náo nếu nói đến ai khác không có chiếu cố tốt hắn người yêu. Quả thực buồn cười đáng khinh. Chỉ này một cái cọc, chính là tử tội. Bởi vì hắn để chết người có tên lễ, cũng bởi vì hắn mà hổ thẹn. Chớ đừng nói chi là hắn đến tiếp sau vẫn làm nhiều như vậy lỗi chuyện càng thêm chết chưa hết tội. Tử Tà Tình lãnh nghiêm túc nói. Có lẽ đàn ông các ngươi sẽ cho rằng đây là một loại thâm tình đáng giá khen ngợi. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, ở tâm lý nữ nhân, loại này si tình, so sánh với tội ác ngập trời cửu nhân càng thêm khó có thể chịu được. Bởi vì, này loại thâm tình có tùy thời phá hư mình an bình hạnh phúc cuộc sống. Mà nữ nhân quan trọng nhất là cái gì? Chỉ cần gả cho người, là tối trọng yếu chính là gia đình trượng phu cùng hài tử. Lãng Nhất Lang loại này thâm tình, nhưng hoàn toàn có thể đem này hết thảy từ nữ tánh mạng con người chung dễ dàng cướp đi. Cho dù nữ nhân nữa trung trinh, nhưng chỉ muốn trượng phu của nàng trong lòng nổi lên một chút hiểu lầm kia, chính là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh cho đến bi kịch thu tràng. Đối với mình thích mà cũng thích của mình cô gái tình thâm một hướng, là mỹ đức. Nhưng đối với mình thích nhưng không thích của mình cô gái tình thâm một hướng, cũng là hành hạ cùng tàn phá. Loại nam nhân này, so sánh với dâm tặc hơn đáng chết. Tử Tà Tình trong mắt sát ý ngập trời. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểupham.com. Quyển 7, chương 193. Kiên trì cùng xin lỗi. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan đồng thời sửng sốt. Không sai, hai người đứng ở nam nhân góc độ suy nghĩ vấn đề, đích thật là cảm giác lãng nhất lang, mặc dù là tội ác ngập trời, nhưng dùng chuyện sâu vô cùng, dùng tâm lương khổ, thật sự là một cái tình trường người đáng thương. Đang thuộc về đáng hận người tất có đáng thương nơi. Nhưng, không nghĩ tới từ nữ nhân trong miệng nói ra, nhưng thành tội ác tày trời tội lớn. Sở Dương thật sâu suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nói. Không sai, lời ấy thật là hữu lý. Hắn có chút than thở thở dài ra một hơi, nói. Chúng ta nam nhân tại đàm luận tình cảm thời điểm thường thường đều là đứng ở nam nhân này một mặt. Có đôi khi khó tránh khỏi có phiến diện, tình cảm thủy chung là hai phương diện, không cố kỵ nữ nhân cảm thụ, tin tưởng cũng sẽ không làm một cái người chồng tốt. Nói những lời này thời điểm, Sở Dương nghĩ đến Mạc Khinh Vũ, thầm nghĩ, Khinh Vũ là dạng gì đi? Nếu là Khinh Vũ làm thê tử của ta, như vậy, ta nên như thế nào đi? Ngụy Vô Nhan gật đầu. Sơ nghe Tử Tà Tình lời nói, hình như là có chút thiên, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút cũng biết, Tử Tà Tình nói nhưng thật ra là đại có đạo lý. Một người đàn ông đối với một nữ nhân mối tình thắm thiết, khắc cốt minh tâm yêu say đắm, đối với nữ nhân mà nói, loại cảm tình này không thể nghi ngờ là đối với mình cao nhất nhất định. Cho nên, ở lập gia đình lúc trước, nữ nhân đều có rất hưởng thụ loại này thân tình. Đợi đối phương gả cho người khác sau, loại này thân tình nếu là vẫn tồn tại, vậy thì thành nữ nhân này lái đi không được cơn ác mộng, nàng thời thời khắc khắc đều ở lo lắng đề phòng ngươi có thể hay không đột nhiên xuất hiện ở nàng cùng trượng phu của nàng trước mặt. Một nữ nhân nếu quyết định gả cho một người đàn ông, đó chính là quyết định cả quy chúc. Cho nên hắn có rất quan tâm hôn nhân của mình, cuộc sống của mình. Nếu là có người muốn phá hư hôn nhân của nàng, trong lòng hắn, vô luận người này trước kia đối với nàng cỡ nào tốt, vào thời khắc này đều là làm người ta căm hận đại thù. Bởi vì chỉ cần là nữ nhân đều sẽ biết. Trượng phu hiểu lầm, hoàn toàn có thể dễ dàng hủy diệt một cái cọc nguyên vốn có thể đến già đầu bạc hôn nhân. Đúng như nam nhân đều biết, nữ nhân ghen tị với không cách nào thuyết phục. Đồng dạng, nam nhân hiểu lầm cũng là tuyệt đối không thể nói lý. Nữ nhân ghen tị với thượng có thể hóa giải, nhưng nam nhân hiểu lầm chỉ cần dâng lên, vậy thì vĩnh viễn không có biến mất thời điểm một cho đến khi hôn nhân diệt vong. Nam nhân có thể chịu được chỗ kiến chi nhục, nhưng vĩnh viễn sẽ không chịu được nón xanh. Cho nên nếu như ngươi yêu một nữ nhân, nếu như nàng đã có quy túc, như vậy tốt nhất không nên nữa ôm không làm người thương làm bằng hữu ý nghĩ như vậy đi gặp gỡ, bởi vì nàng đã không phải là một người. Bên cạnh nàng thủy chung có đôi ở cảnh giác địa nhìn chăm chú vào nàng cùng ngươi. Chỉ sợ hắn vẻ mặt tươi cười. Nhưng có đôi khi ngươi một cách lơ đãng ánh mắt cùng động tác tựu sẽ mang lại cho ngươi sở yêu không người nào hạn tâm linh ủy khuất cùng trên tinh thần thống khổ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu vợ của ngươi cùng nàng trước người thương chung một chỗ đàm tiếu, ngươi cũng sẽ không thoải mái. Cho nên nếu ngươi chân ái, xin mời buông tay. Sau nàng hỉ giận sầu bi, hết thảy cùng không quan hệ. Nhìn như lạnh lùng bạc tình, nhưng bây giờ là yêu cảnh giới tối cao. Lãng nhất lang đáng chết, nhưng Hồng Vô Lượng hơn đáng chết. Tử Tà Tình lạnh lùng nói. Hắn biết rõ Lãng nhất lang là như vậy người, nhưng vẫn hạ thủ lưu tình không giết, cho đến khi cuối cùng Lãng nhất lang đem bằng hữu của hắn huynh đệ cũng hại cạn sạch, hắn mới bắt đầu động thủ. Ha ha, loại nam nhân này không xứng với xưng là nam nhân. Đệ nhất, hắn ở vợ hắn linh tiền thậm chí tùy ý Lãng nhất lang tự xưng vợ hắn chính là Lãng nhất lang người yêu dấu nhất, liền chẳng khác gì là theo đuổi hắn nói xấu vợ hắn danh tiết. Hơn nữa lại vẫn hướng hắn giải thích một tội cũng. Thứ hai, ở Lãng nhất lang tìm hắn quyết chiến thời điểm chính là lần thứ hai ở vô hình nói xấu hắn chết đi thê tử, mà hắn vẫn thả hắn đi, hai tội cũng. Thứ ba, bằng hữu của hắn bởi vì hắn mà chết. Này hoàn toàn chính là hắn hại chết bằng hữu của mình huyên đệ, mà không phải Lãng nhất lang hại chết. Ba tội cũng. Thứ tư, qua nhiều năm như vậy yên tam thoải mái hưởng thụ đệ tử cung phụng, hoàn toàn không suy nghĩ hắn tử tinh thủ đã đem hắn đồ để khi còn sống tan hủy. Ích kỷ đến rồi làm người ta giận sôi trình độ. Bốn tội cũng phạt, chính là phải làm thiên đao vạn quả đến chết tội cũng. Tử Tà Tình lạnh lùng nói. Loại nam nhân này đối với thê tử bất trung, đối với bằng hữu vô nghĩa, đối với đệ tử vô yêu. Chiêm Tiền cố hậu, không quả quyết, cuộc làm người ta ác tâm, không như chết sớm sớm siêu sinh cũng có thể ít hại mấy người bởi vì hắn mà chết. Ngụy Vô Nhan giận dữ nói. Ngươi dám như thế nói sư phụ ta? Tử Tà Tình thản nhiên nói. Nói sư phụ ngươi. Nhìn thấy hắn ta liền sẽ đích thân giết hắn rồi. Sư phụ ngươi. Hắc hắc, sư mẫu của ngươi gả cho ngươi sư phụ, nhưng thật ra thật không như ban đầu gả cho Lãng Nhất Lang tới hạnh phúc. Bởi vì Lãng Nhất Lang chính là chủ động làm nàng gánh chịu hết thảy, sư phụ ngươi cũng là bị động. Lãng Nhất Lang mặc dù không phải là người tốt, nhưng bao nhiêu còn có một chút nam nhân đảm đương, về phần sư phụ ngươi đã không xứng với bị xưng làm nam nhân. Ngụy Vô Nhan lạnh lùng nói. Đã như vậy kia liền không phiền toái đại giá. Xoay người cấp tốc mà đi. Hắn vốn định mượn Tử Tà Tình kinh khủng tu vi đánh chết xâm phạm chi kẻ địch. Nhưng Tử Tà Tình lời nói này nhưng chạm đến Ngụy Vô Nhan điểm mấu chốt. Đứng ở những người đứng xem góc độ, Ngụy Vô Nhan làm sao không biết Tử Tà Tình mặc dù nói thiên, nhưng bây giờ là sự thật. Hơn nữa sư phụ không quả quyết tật xấu đã kéo dài cả. Sự thật thuộc về sự thật, mình lại không thể thừa nhận bởi vì Tử Tà Tình ở luôn mồm mắng người kia là sư phụ của mình. Một tay dưỡng dục mình thành nhân, đào tạo mình thành tài người. Ngay cả hắn thật sự có tội, nhưng cũng không nên mình mà nói, huống chi sư phụ tại này sự kiện thượng vẫn tự là một bị động thừa nhận người bị hại. Cho nên Ngụy Vô Nhan kiên quyết buông tha cho Tàu Viện, một người một ngựa đi cứu sư phụ. Làm để tránh cho Sở Dương gặp khó khăn, hắn lúc đi cũng không có cùng Sở Dương chào hỏi. Ngươi nói rất đúng, sự thật cũng có đạo lý, nhưng nói xong quá trực tiếp. Sở Dương đi tới, có chút oán giận nói. Ý của ngươi là, lập trường của ngươi đứng ở Ngụy Vô Nhan một ít bên. Tử Tà Tình quay đầu nhìn Sở Dương, ánh mắt sâu u. Sở Dương không chút do dự gật đầu. Ngươi ngay cả nói nữa có đạo lý, nhưng có một chút ngươi thay đổi không được, kia là sư phụ của hắn. Nói một cách khác, nếu là ngươi một lòng muốn tìm người kia phạm vào sai lầm như vậy, người khác ở trước mặt ngươi mắng hắn thời điểm, ngươi sẽ như thế nào? Tử Tà Tình ánh mắt run lên. Không ai có thể ở trước mặt ta mắng hắn. Sở Dương lạnh lùng nói. Có thể ngươi cũng đang Ngụy Vô Nhan trước mặt mắng sư phụ hắn. Suy bụng ta ra bụng người, ngươi sẽ như thế nào? Ngụy Vô Nhan đã coi như là đối với ngươi phi thường khách khí. Tử Tà Tình ánh mắt ngưng tụ. Ngươi là ở chỉ trích ta? Thế nào, không thể sao? Sở Dương cười lạnh một tiếng. Có phải hay không ngươi tu vi cao, cũng chưa có người chỉ trích quá ngươi. Tất cả mọi người nên sợ ngươi dù giấu ngươi. Nếu là như vậy, vậy ngươi tự nhìn lầm người. Ta Sở Dương dọc theo đường đi đối với ngươi dễ dàng tha thứ, chỉ bởi vì ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, không hơn. Nếu ngươi cho rằng ta là sợ ngươi, hắc hắc, ta sẽ rất xem thường ngươi thông minh. Tốt một cái uy vũ không khuất phục đại trượng phu. Tử Tà Tình không biết là bao là cách trước nói một câu. Sau đó thanh âm đột nhiên mềm xuống, ôn nhu nói. Ta biết đàn ông các ngươi có nam nhân tự ái, nhưng là nữ nhân cũng có nữ nhân theo đuổi cùng điểm mấu chốt. Nam nhân điểm mấu chốt là nữ nhân có hay không trung trinh, nhưng nữ nhân điểm mấu chốt nhưng là nam nhân chính là hay không chịu trách nhiệm. Giống như Ngụy Vô Nhan sư phó nam nhân như vậy, tự là một không chịu trách nhiệm nam nhân, ngay cả võ công của hắn cao tới đâu đối với nữ nhân mà nói, vẫn không phải là lương xứng. Ta trải qua vô số vị diện. Phần lớn là nam tôn nữ ti, nam nhân tam thê tứ thiếp, là một chuyện rất bình thường, cái này ta cũng thừa nhận, nhưng là ngay cả có chút nam nhân tam thê tứ thiếp, nhưng từng cái thê thiếp tuy nhiên cũng đối với hắn yêu đến đầu khớp xương, vì sao? Bởi vì nam nhân đáng giá các nàng đi yêu. Mà có nam nhân trong cả đời chỉ cưới được rất tốt một cái lão bà, nhưng lão bà nhưng sẽ cho hắn vợ ngoại tình. Vì sao? Bởi vì nam nhân hắn không đáng giá được thê tử cho trung thành. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Nếu có thể gần nhau đến già, mỗi một nữ nhân đều là nguyện ý kiên trinh dứt khoát, không có có bất kỳ một cách nào nữ nhân là trời xanh đáng phụ. Điểm này, ngươi hiểu Sở Dương. Ta hiểu cũng không có nghĩa là ta đồng ý. Sở Dương tức giận nói. Ngươi phải nói xin lỗi Tửu Mão tốt dễ nói chuyện, mang theo như vậy một loại trên cao nhìn xuống khẩu khí, người khác thiếu ngươi sao? Tử Tà Tình ha hả cười một tiếng. Không cho là ngỗ nói. Ta lúc trước nói lời tổn kịp Ngụy Vô Nhan tự ái. Điểm này một hồi ta sẽ cùng hắn nói xin lỗi. Đối với chính là đối với. Sai chính là sai. Ta Tử Tà Tình ngay cả tu vi cao tới đâu. Nhưng làm sai chuyện. Nhưng chưa từng có không nhận quá. Bất quá đối với Ngụy Vô Nhan nói xin lỗi là bởi vì không nên ở trước mặt hắn mắng sư phụ hắn. Cũng bởi vì ta mắng sai lầm rồi. Làm như ta nhìn thấy sư phụ hắn thời điểm, ta còn là có ngay mặt mắng. Điểm này phải trước đó nói hiểu. Sở Dương hơi bị chán nản. Đối mặt bực này chết đầu óc, thật sự là không cách nào khả thi, không lời nào để nói. Chúng ta đi sao, bằng không, Ngụy Vô Nhan đã mạng ném. Tử Tà Tình thản nhiên nói, vừa nói ha hả cười một tiếng. Nhưng thật ra. Ta nếu là không đem Ngụy Vô Nhan một mình chi mở, ngươi làm sao có thể tiến lên liều mạng tiến vào đạo cảnh. Cười trước mà đi. Lúc này ngươi vẫn chưa quên chuyện kia mà. Sở Dương hơi bị im lặng thật chặt đuổi kịp, đi ra không có mười trượng, Tử Tà Tình đột nhiên quay đầu lộ ra một cái quái gì gì cười. Làm gì? Sở Dương cảnh giác hỏi. Mới vừa rồi lời nói của ta, ngươi phải nhớ kỹ. Tử Tà Tình cười nói. Nói cái gì? Sở Dương trong lòng chun báo động ngao. Ngươi ngàn vạn muốn hào hào ngẫm lại, như thế nào làm mới có thể đáng giá nữ nhân đi ái tài được. Tử Tà Tình cười hắc hắc. Bằng không đem ngươi tới lão bà có một người cho ngươi đeo nón xanh cũng đừng trách ta không có nhắc nhở quá ngươi. Sở Dương nhất thời giận sôi lên, không lựa lời nói. Nếu là ta tương lai có lão bà sẽ cho ta đội nón xanh kia cho ta đội nón xanh cái kia tiểu lão bà nhất định là ngươi. Tử Tà Tình nhất thời đỏ mặt lên tiếp theo run lên, sau đó chính là xương lạnh răng đầy. Sở Dương, ngươi thật lớn mật, lại dám đùa giỡn cùng ta. Sở Dương giận dữ nói. Chẳng lẽ chỉ cho ngươi đùa giỡn ta? Tử Tà Tình chậm rãi gật đầu. Ngươi chờ. Quay đầu đi. Sở Dương theo sau đuổi kịp, thầm nghĩ, mẹ kiếp, tiểu ngươi như vậy, đừng nói có thể hay không đội nón xanh coi như là cấp lại cho ta, ta cũng không dám muốn. Nai nai, ai mẹ hắn chịu được. Hơn nữa, cũng mấy chục vạn năm nữ nhân. Lão cái mõ bên trong tuyệt thế lão cái mõ. Sở Dương nhìn một chút phía trước hiểu điệu thân ảnh thầm nghĩ, mặc dù cấp lại cũng không muốn, nhưng không thể không nói, cái này tuyệt thế lão cái mõ. Cũng là tuyệt thế mỹ lệ lão cái mõ a. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 194. Sắc lệnh trí hôn. Tử Tà Tình đeo Sở Nhạc Nhi cùng Sở Dương một đường bay nhanh. Hai tốc độ của con người bực nào mau lẹ, chẳng qua là không thời gian dài cũng đã đi tới này bị Ngụy Vô Nhan mệnh danh là Tiểu Thanh Sơn, dưới chân núi. Sở Dương phóng xuất ra thần niệm một cái cảm ứng, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ở nơi này Tiểu Thanh Sơn chung quanh ít nhất có 30-40 vị cao thủ ở khắp núi lục soát, bất quá nhìn bộ dáng trả lại không có tìm được Ngụy Vô Nhan sư phụ Hồng Vô Lượng. Nếu là tìm được rồi, sợ rằng những người này cũng đã sớm thu binh. Ngụy Vô Nhan đi phương Tây Nam hướng, động tác của hắn rất cẩn thận. Tử Tà Tình cau mày nghe một chút, nói. Xem ra, sư phụ của hắn chính là bị hắn an trí ở phương Tây Nam. Sở Dương gật đầu. Nếu là ẩn cư, không để cho người biết, như vậy coi như là ở trong núi cũng sẽ không cái gì phòng ốt. Như vậy quá dễ coi. Cho nên Ngụy Vô Nhan cùng sư phụ hắn rừng tất nhiên là phi thường bí ẩn sơn động. Chúng ta đi qua. Tử Tà Tình cười cười. Mặc dù ta đối với hắn như vậy sư phụ rất là nhìn không vừa mắt, bất quá ngươi nếu phải giúp hắn ta cũng chỉ tốt giúp ngươi. Sở Dương vỗ tay phát ra tiếng. Biết lâu như vậy, ngươi những lời này để cho ta thoải mái. Tử Tà Tình nhíu nhíu mày, mặt hàm thâm ý nhìn một chút hắn, nói. Ba lần. Sở Dương thản nhiên nói. Ba miếng. Tử Tà Tình nói rất đúng, Sở Dương đã thiếu nàng ba lần ngược đãi, trước mắt khẩn yếu quan đầu tạm thời ghi nhớ. Mà Sở Dương không chút hoang mang, dù sao ta đều là muốn tăng thực lực lên. Ngươi tới ngược đãi ta. Vừa lúc cho tăng lên, hơn nữa ta còn có thể từ ngươi nơi đó buôn bán linh dược, nơi một lần một quả, ba miếng. Đi thôi. Tử Tà Tình nói. Sở Dương tinh thần chấn động. Chúng ta lặng lẽ đi qua. Lặng lẽ đi qua. Tử Tà Tình kinh ngạc nhìn hắn. Tại sao phải lặng lẽ đi qua? Quang Minh Chánh Đại đánh đi qua. Tựu những người này thật không đủ ta một hơi thổi. Sở Dương đầu đầy thác nước mồ hôi. Là không đủ ngài một hơi thổi, có thể ngài nhưng sẽ không xuất thủ, duy vừa ra tay chỉ có ta đây vị cu ly. Có ta ở đây, không cần sợ. Tử Tà Tình phách vỗ ngực tràn đầy tự tin. Sở Dương vẻ mặt đau khổ, đi theo vị này đại tỷ lớn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước nhanh đi ra ngoài. Vừa đi ra chừng 10 bước, đã nghe gặp một người nói. Là ai? Sở Dương nghênh ngang đích đạo. Là ta. Một cái hắc y trung niên người đang một thân cây trước hiện thân, hổ nghi nhìn Sở Dương. Ngươi là ai? Sở Dương ha ha cười một tiếng. Ta chính là ta. Hắc y trung niên mặt người sắc âm trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra cười nhạo tàn nhẫn. Ngươi chính là ngươi. Ngươi coi là người nào? Sở Dương vặn vẹo uốn éo cổ, hì hì cười nói. Nếu là ngươi không có nhìn lầm lời nói, ta coi là nam nhân. Hắc y trung niên người mặt liền biến sắc, nổi giận nói. Vô liêm sỉ. Ở một bên Sở Nhạc Nhi nhìn không được khanh khách nở nụ cười. Này ba câu câu hỏi ba câu trả lời quả thực không biết nên khóc hay cười. Người này câu hỏi trung quy trung củ, Sở Dương trả lời nhưng thuần túy chính là thần trí chi bút. Hắc y trung niên người theo tiếng cười vừa nhìn, một cái thấy được cùng Sở Nhạc Nhi đứng chung một chỗ Tử Tà Tình. Tử Tà Tình bạch y như tuyết, mái tóc như vân, cứ như vậy đứng ở nơi đó, lại tựa hồ như là đứng ở thiên thượng ánh trăng trong. Này tấm bình thường địa phương bị nàng đứng ở chỗ này, nhưng trong lúc đó tràn đầy tiên khí giống như, làm cho người ta cảm thấy, nơi này căn bản không phải nhân gian, mà mão phải là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Cao Thiên Lầu Các. Không có có bất kỳ người có thể miêu tả vẻ đẹp của nàng, không có có bất kỳ người có thể cụ thể miêu tả diện mạo của nàng, nói ngắn lại, chính là tiên nữ trên trời đột nhiên trích lạc nhân gian. Nàng lặng lặng đứng, sắc mặt lãnh đạm lạnh lùng, một cách tự nhiên tràn đầy một loại cao không thể leo tới khí chất, cao cao tại thượng, không gì sánh kịp thánh khiết cao quý thiên hạ vô song. Kia hắc y trung niên người vốn là bộ mặt sắc mặt giận dữ trong lúc bất chợt nhưng nhất thời thay đổi. Trên mặt vẻ giận dữ vẫn còn ở, nhưng cứng lại trong ánh mắt, lộ ra mê say thần sắc. Không tự chủ chết đi chết nhìn chằm chằm Tử Tà Tình, miệng mở lớn, khóe miệng thậm chí không tự chủ được chảy ra nước miếng. Sở Dương trong lòng than thở, mẹ kiếp, lão tử sớm biết như thế có thể như vậy. Người này ở nói như thế nào cũng là quân cấp lục phẩm chính là nhân vật, ít nhất cũng có hơn trăm tuổi người, thấy mỹ nữ lại này bức nét mặt. Có thể thấy được Tử Tà Tình dù hoạt lực to lớn quả thực không cách nào tưởng tượng. Phát hiện hắc y trung niên người rất không lễ phép nhìn mình, Tử Tà Tình trên mặt lông mi không vui vừa nhíu. Chẳng qua là như vậy chau mày, lại làm cho người rõ ràng nhận thấy được. Ngươi như vậy nhìn ta rất không vui. Như vậy ý tứ. Này hắc y trung niên người đột nhiên bừng tỉnh a, một tiếng đột nhiên cũng có chút chân tay luống cuống trên mặt lại đỏ lên. Hai cái tay nơi này bắt, nơi đó siết chặt, lại biểu hiện ra một bộ ngây thơ thiếu niên đột nhiên thấy tình nhân trong mộng bộ dáng như vậy. Sở Dương ngay cả là trong lòng buồn bực vô hạn, giờ phút này cũng là nhìn không được có chút buồn cười. Chúng ta ngươi không biết rằng sao, ngươi trong mắt vị này tình nhân trong mộng tuổi của nàng chân cũng đủ làm ngươi 18 bối tổ tông tổ nai nai 18 bối tổ tông tổ nai nai tổ nai nai. Vị cô nương này họ gì? Vị này hắc y trung niên người nhẫn nhịn hồi lâu, lại co quắp hỏi đi ra một câu như vậy nói. Sở Dương đầy bụng buồn bực, vẫn nghĩ ôm bụng cười cười to. Ngài cũng lớn như vậy mấy tuổi người, chẳng lẽ còn muốn tán tỉnh bé con không được? Tử Tà Tình không nói gì, chẳng qua là đôi mắt đẹp nhìn một chút Sở Dương. Hắc y trung niên người nhất thời tỉnh ngộ, xoay đầu lại nhìn Sở Dương trong mắt tàn nhẫn vẻ không thấy, cướp lấy địa vị chuyện hâm mộ ven tị với hận, sau đó chính là bộ mặt cũng tím chứng lên, rất giống là theo Sở Dương có thù giết cha đoạt vợ mối hận. Ngột kia du côn cắt ké. Hắc y trung niên người nổi giận kêu lên. Tiểu vương bát đàn. Ngươi lại có đẹp như vậy. Ngươi lại dám đùa chuẩn bị lão phu. Có thể nhẫn không có thể nhẫn. Hôm nay ta cũng không quản ngươi là kia một nhà, chọc lão phu coi như ngươi mạng ngạc. Sở Dương cuồng ngất một chút. Hắn há có thể nghe không hiểu, hỗn đản này chân chính nghĩ nói rất đúng. Ngươi lại có đẹp như vậy lão bà, có thể nhẫn không có thể nhẫn. Chẳng qua là nói đến khóe miệng rồi lại sửa lại khẩu. Cho dù ta có đẹp như vậy lão bà, cũng không khiến ngươi điều chuyện sao. Sở Dương thú vị nhìn cách này, hôn tâm lão đầu. Ngươi nghĩ như thế nào? Lúc này mới đột nhiên phát hiện cái này hắc y trung niên người cổ áo ốm tay áo, cũng thêu một đóa trông rất sống đồng hoa lan. Lan ra người. Sở Dương nhất thời ngẩn ra. Không phải là chấp pháp giả hình đường sao? Thế nào phải lan ra người? Hắc y trung niên người đã thở hồng hộc cả giận nói. Ta nghĩ như thế nào? Ngươi nếu dám bây giờ biết điều một chút quỳ xuống cho ra ra ta dập đầu ba cái khấu đầu, nữa để cho ngươi. Nữa để cho ngươi. Hắn nói liên tục hai câu đột nhiên mặt đỏ tới mang tai nói. Nữa để nữ nhân của ngươi tới làm đại gia chịu tội, đại gia tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ. Nói càng về sau, không chỉ có cả gan nói ra chân thực ý đồ, lại còn nghĩ tự xưng lão phu đổi thành tự xưng đại gia nói vậy vị này quân tỏa cũng là đột nhiên nhớ tới lão phu, là không thể cùng giai nhân, xứng đôi đại gia tự không sai biệt lắm. Sở Dương có chút sầu gì nhìn hắn, cho dù ngươi lại bị sắc đẹp mê ánh mắt, cũng sẽ không nhìn không ra đứng ở trước mặt ngươi cũng là một vị không thua kém ngươi quân cấp cao thủ sao. Lại còn nói ra như vậy thiếu não lời nói. Tiểu tử, ngươi nguyện ý hay là không muốn nghe từ lão? Đại gia cân nhắc quyết định. Hắc y trung niên người một bên gầm lên, một bên len lén một cách lại một cách nghiêng mắt nhìn Tử Tà Tình, nhìn rằng như vậy, ở chỗ nào trả lại trông non trước mặt là quân tỏa hay là trí tôn, sớm đã là tâm viên ý mã. Sở Dương thở dài. Ta không muốn. Ngươi nguyện ý. Vậy thì tốt. Ngươi nói ngươi không muốn. Hắc y trung niên người nổi giận đứng lên. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt người. Thậm chí hùng hổ tự bước nhanh lao đến. Lại tự muốn động thủ. Sở Dương buồn bực thở dài, tay phải vừa nhấc. Thương một tiếng, Sở Dương kiếm còn chưa xuất thủ kia hắc y trung niên người bên hông vỏ kiếm đột nhiên mạnh chấn động một cái, một thanh lóe sáng trường kiếm trà tự động ra khỏi vỏ nửa thước đón gió mà đứng. Hàn quang lóe ra. Hắc y trung niên người một tiếng thét kinh hãi. Kiếm đế. Đột nhiên dừng bước lại, lại cảm thấy có cái gì không đúng, lúc này mới cẩn thận đánh giá Sở Dương, sắc mặt rốt cuộc đen lại. Kiếm trung đế quân. Ngươi thanh tỉnh. Sở Dương tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Hắc y trung niên người mão lui về phía sau hai bước, sắc mặt có chút mâu thuẫn. Trong lòng hắn rõ ràng. Kiếm trung đế quân có thể không phải mình có thể chống lại, chỉ sợ đối phương chỉ là một phẩm kiếm trung đế quân bằng thực lực của mình, chỉ sợ cũng thu thập không dưới. Nhưng nếu là triệu tập trợ thủ đến cái này tuyệt thế đại mỹ nhân nhi. Nhưng là không còn phần của mình mà. Nhất là thất thiếu gia kia sắc trung quý đói. Hắn có chút không thôi không cam lòng lại nhìn một chút Tử Tà Tình buồn nản thở dài, đột nhiên ngưỡng thiên trường khiếu thanh âm mang ra mấy tên kỳ quái âm tiết, lượn lờ hoa lên trường không. Đúng là vẫn còn mạng nhỏ trọng yếu một số. Tiếng huyết gió mới ra không lâu, một mảnh tiếng gió ào ào truyền đến, bốn phương tám hướng đã tới mười mấy người, một cái thanh âm trầm ùn chung mang theo âm trầm. Đã xảy ra chuyện gì? Sau đó chính là đột nhiên ác, một tiếng tựa hồ ngây dại. Nhưng ngay sau đó giống nhau thanh âm lại phát ra không ít, hiển nhiên, những người này ở nhìn thấy Tử Tà Tình giờ khắc này cũng bị vẻ đẹp của nàng sắc sở kinh sợ. Sở Dương nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy bên trái ba người, bên phải ba người, sau lưng ba người, trước người hai người, lại thêm vốn là cái kia hắc y trung niên người, vừa lúc 12 người. Trong đó 6 vị quân cấp, còn nữa 4 người nhìn không ra sâu cạn chắc là thánh cấp. Một cái cầm y trường bào tuổi trẻ công tử, tay cầm chiết phiến, vươn người mà đứng, phong thần như ngọc, phong độ chỉ có. Ở nơi này vị trẻ tuổi công tử bên cạnh, có một người 30 mấy tuổi trung niên nhân, tùy tiện vừa đứng, đắt là uyên đình nhạc trì núi cao trùng điệp giống như không thể dao động. Những người này cũng có một người giống nhau đặc điểm, đó chính là mỗi người cổ áo ốm tay áo thượng, đều có một đóa thêu trông rất sống động hoa lan. Tất cả mọi người nhìn Tử Tà Tình, không chớp mắt. Trẻ tuổi công tử kể từ khi đến, một đôi đào hoa giống như ánh mắt tựu thẳng ngoắt ngoắt chăm chú vào Tử Tà Tình trên người, càng xem càng là ánh mắt lửa nóng. Đột nhiên một tiếng cười to. Cổ Mục, ngươi lần này nhưng là cho thiếu gia ta lập công lớn. Ha ha ha, đợi thiếu gia lần này trở về, nặng nề có phần thưởng. Lúc trước kia hắc y trung niên người khóe miệng co giật một chút, nói: đa tạ thiếu gia. Thiếu niên kia nơi đó trả lại lo lắng để ý đến hắn, đã gấp không thể chờ hướng về Tử Tà Tình đã đi qua. Vị cô nương này tại hạ Lan Nhược Vân chính là Lan gia người, xin hỏi cô nương như thế nào xưng hô? Trong mắt của hắn chỉ có này siêu thoát nhân gian sắc đẹp. Lại ngay cả khóe mắt cũng không có thấy Sở Dương. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 195. Hồng nhan họa thủy. Tử Tà Tình lạnh lùng nói. Ta như thế nào xưng hô cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Vừa nói liền lôi kéo Sở Nhạc Nhi đi tới Sở Dương sau lưng. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Đây là gặp đối phương người đông thế mạnh tới tìm cầu nam nhân bảo vệ tới. Sở Dương nhất thời đào cặp mắt trắng giã. Lan Nhược Vân rõ ràng là Lan gia người, hơn nữa nhìn dạng như vậy, hay là Lan gia một vị công tử ca, vừa nhìn kia ánh mắt sắc mặt cũng biết người này là một sắc trung quý đói. Người như vậy thấy Tử Tà Tình như vậy tuyệt sắc kia quả thực chính là giống như con ruồi thấy mật, thà rằng tan xương nát thịt cũng muốn đi lên dựa vào một chút. Tử Tà Tình lãnh nhược băng xương cử người ngoài ngàn dặm trong trẻo lạnh lùng khí chất, ngược lại càng thêm để Lan Nhược Vân vui mừng những mày, hăng hái rạp rào. Tựa hồ nam nhân đều có một người bệnh chung. Càng là khó có thể chinh phục nữ nhân, chinh phục đứng lên lại càng có cảm giác thành tựu. Đây vốn là nam nhân bệnh chung, vị này Lan công tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lan gia 12 người, có 11 người người giờ phút này đã là hoa mắt thần mê. Chỉ có đứng ở Lan Nhược Vân bên cạnh cái kia vị chừng 30 tuổi trung niên nhân khẽ cảm nhận được bất an. Hắn trong lòng mình cũng kỳ quái, trước mắt chỉ có một nam hai nữ, chỉ có người nam nhân này có chút thực lực, cũng bất quá là chính là quân cấp. Về phần kia hai nữ nhân, một cái tiểu cô nương không đáng nhắc đến, một nữ nhân khác nhìn bộ dáng cũng chỉ có tôn cấp tu vi càng thêm yếu đi. Nhưng mình tại sao lại có một loại đại họa lâm đầu cảm giác đi? Bằng của mình chí tôn nhất phẩm tu vi, không nên sẽ cảm giác như thế a. Thất thiếu theo ta thấy, hay là không nên phức tạp thật là tốt. Chúng ta hay là nhanh chóng hoàn thành tổng chấp pháp đại nhân ủy thác. Tan mau trở về phục mệnh thật là tốt. Vạn nhất nếu để cho Dạ gia cùng Gia Cát gia đoạt ở tại đằng trước đối với chúng ta Lan gia mà nói, không khỏi lớn mất mặt mũi. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, rốt cuộc vẫn phải cùng thư trực giác của mình. Bởi vì làm trực giác của mình chưa từng có đã lừa gạt bản thân. Lan Nhược Vân phe phẩy chiết phiến cười dài nhìn Tử Tà Tình, về phần Sở Dương tất bị hắn trực tiếp loại bỏ, không thèm đếm xỉa đích đạo. Hàn thúc tổ, chuyện kia mà không vội, tìm vài ngày cũng không tìm được, Ta cũng không tin bọn họ hết lần này tới lần khác ở nơi này thời khắc này tìm được rồi. Hơn nữa, chuyện nơi đây cũng rất trọng yếu. Vị kia Hàn Thúc Tổ trong lòng thở dài, thầm nghĩ chuyện nơi đây có cái gì trọng yếu. Chẳng qua là tiểu tử ngươi coi trọng người ta lão bà mà thôi. Đối diện Sở Dương thầm nghĩ, thì ra là lần này không phải là chấp pháp giả ra mặt. Mà là vị kia sóng một lang phát động tam đại gia tộc, mượn đao giết người. Nói như vậy, nơi này còn có thể có người của Dạ gia cùng Gia Cát gia người. Chỉ không biết, kia hai nhà tới đều là ai. Tiểu nương tử, ngươi chưa nghe nói qua ta Lan Nhược Vân sao? Lan Nhược Vân cười cười, ngạo nghễ nói. Vậy ngươi cũng nên nghe nói qua Lan gia sao? Về phần bên cạnh ngươi tiểu tử này. Hắn dùng chiết phiến chỉ Sở Dương, chẳng thèm ngó tới đích đạo. Hắn coi như là cái thứ gì? Cô nương ngươi nếu dám theo ta, bảo đảm ngươi cả vô ưu vô sầu, mau mau tươi sống, cũng hơn đi theo tiểu tử này tứ hải phiêu linh, ăn hết khổ sở. Tử ta tình lãnh đảm đích đạo. Vì hôn phu của ta võ công cao cường, chính là trẻ tuổi đệ nhất nhân, đồng cấp cao thủ được xưng vô địch, là một vị đỉnh thiên lập địa tốt nam nhi, ngươi bất quá tựu là một thế gia đệ tử, có cái gì so với ta vị hôn phu mạnh? Vị hôn phu? Chẳng qua là vị hôn phu. Lan Nhược Vân nhất thời ánh mắt mão sáng ngời. Ha ha ha! Chẳng qua là vị hôn phu tựu thật tốt quá. Hết lần này tới lần khác đầu đối với Sở Dương nói. Tiểu tử, ta cũng không cho chơi trống sống, một câu nói, mỹ nhân như thế, không phải là ngươi có thể tiêu thụ, biết điều một chút biến thiếu gia tâm tình tốt, tha cho ngươi một con chó mạng. Mắt thấy bốn phía toàn bộ là người mình, vị thiếu gia này lại trực tiếp tự kéo xuống tới sở hữu ngụy trang, trần truồng bày ra cường thủ hào đoạt tư thế, nói rõ thiếu gia chính là muốn mạnh đoạt dân nữ. Sở Dương lạnh lùng nói, có thể hay không tiêu thụ, hay là muốn nhìn thật trương. Hắn bây giờ thật sự không có hứng thú cùng này giúp sắc quý nhiều xé cái gì, dứt khoát giao sắc chặt đay rối. Khai chiến sao? Ngươi lại còn muốn gặp thật trương? Lan Nhược Vân thổi phù một tiếng bật cười, tựa hồ nghe đến rồi một cái lớn lao chê cười, hắn phiến diện đầu thản nhiên nói. Vị nào đi tới cùng vị này đồng cấp vô địch luận bàn một chút. Một vị bốn mươi mấy tuổi trung niên nhân một bước tiến lên trước, trầm ổn nói. Thất công tử, thiếu niên này tu vi không tầm thường, giống như quân cấp, sợ rằng trả lại bắt không được hắn, hay là để ta làm suất chiến không? Lan Nhược Vân nhích miệng cười một tiếng, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn độ cong, thấp giọng nói. Trung niên nhân này trầm trầm gật đầu. Phiên thân đi ra, đối mặt Sở Dương thản nhiên nói. Thiếu niên, ngươi tên là gì? Kia một nhà. Sở Dương lạnh lùng nói. Ta nói là kia một nhà, các ngươi là có thể không đoạt vợ ta mà. Nói lại có là dụng ý gì? Trung niên nhân ánh mắt bất động, nói. Nếu là giờ phút này nói ra, như nhau có sâu xa lời nói còn nữa thương lượng dư âm, nếu là không nói có thể bị chớ trách thủ hạ ta vô tình. Sở Dương cười to. Vậy ngươi tiện tay hạ vô tình sao? Trung niên nhân ánh mắt lóe ra thản nhiên nói. Đột nhiên thương một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm tiêm trước chỉ, nói. Bổn tỏa chính là Lan gia hộ vệ thủ lĩnh quan tốc trên đường hoàng tuyền, chớ để quên tên của ta. Tiểu tử, đời sau phải nhớ kỹ, muốn vợ không cần tìm thật xinh đẹp, đây không phải là diễm phúc, mà là đại họa. Sở Dương trào phúng cười to. Nho nhỏ một cách hộ vệ thủ lĩnh, lại cũng dám tự xưng bổn tỏa. Quan tốc giận dữ, tung người mà trước. Sở Dương không dám chậm trễ, ánh mắt sáng sòng, hai cánh tay rung lên. Thương một tiếng, từ quan tốc kiếm trong tay phát ra, hắn vốn là trước chỉ trường kiếm, vào giờ khắc này thậm chí bỗng nhiên dừng lên, kiếm tiêm thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Kiếm chi lễ. Sau lưng mọi người cùng kêu lên kinh hô. Có người kinh hô một tiếng. Quan tốc cẩn thận, người trẻ tuổi này dĩ nhiên là kiếm trung đế quân. Quan tốc trên mặt da thịt co quắp một chút. Không cần người nhắc nhở, giờ phút này hắn cũng biết bản thân chính là gặp được một cái phòng tay khoai lang. Sở Dương trên người kiếm khí bay lên thông thiên triệt địa, liền giống như là một cả người mang theo sét đánh lôi đình thiên thần đứng ở trước mặt của hắn. giờ khắc này, hắn thân như kiếm, lông mày như kiếm, ánh mắt như kiếm. Cả người chính là một thanh tuyệt thi thần phong đột nhiên ra khỏi vỏ. Lan Nhược Vân bên cạnh trung niên nhân kia thấp giọng thở dài. Không được 20 tuổi kiếm trung đế quân. Cái này nhưng là chọc phiền toái lớn. Lan Nhược Vân đuôi lông mày vừa động, nói. Không được 20 tuổi kiếm trung đế quân có thể như thế nào? Chỉ cần chúng ta đưa giết chuyện này ai sẽ biết? Hắn biết, Hàn Thúc Tổ ý tứ là cái gì? Không được 20 tuổi kiếm trung đế quân thế lực sau lưng tất nhiên là kinh khủng. Cũng không phải là giống như thế lực là có thể đào tạo không thể ra đến 20 tuổi kiếm trung đế quân. Hàn Thúc Tổ thở dài, ánh mắt ngưng trọng. Chuyện như vậy, nếu bắt đầu tự quyết không thể lưu lại bất kỳ hậu hoạn. Thất thiếu, ngươi này trêu hoa vẹo nguyệt tật xấu thật là phải sửa lại. Bằng không, sớm muộn có rước lấy đại họa. Lan Nhược Vân gật đầu, nói. Hàn Thúc Tổ yên tâm, chỉ cần nàng này tới tay, ta sợ rằng đối với những thứ khác song chi tục phấn cũng không có cái gì hứng thú. Hàn Thúc Tổ tập trung nhìn một chút Tử Tà Tình, gật đầu tán thành. Những lời này cũng không phải lời nói dối. Bằng cô gái này xinh đẹp, cả cửu trọng thiên vô đưa ra hữu. Lan Nhược Vân cười hắc hắc nói. Đợi nàng vì hôn phu đã chết, nàng một cái nhược nữ tử, làm sao có thể đủ chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Vị này Hàn Thúc Tổ ngưng mắt nhìn giữa sân, thấp giọng nói. Thiếu niên này mặc dù là kiếm trung đế quân, nhưng quan cốc cũng đã là quân cấp cửu phẩm điên phong tu vi đến rồi thánh cấp cảnh giới chưa tới có thể coi bán thánh. Mà thiếu niên này rõ ràng vẫn chưa tới lục phẩm. Quan tốc nghĩ muốn giết hắn sẽ không phí bao nhiêu khí lực. Lan Nhược Vân hưng phấn cười. Vậy thì nhanh lên làm thịt hắn, ta đều có chút không thể chờ được nữa. Kia tiểu nương tử thật sự là quá mê người. Vừa nói lại nuốt từng ngụm nước bọt. Hàn Thúc Tổ gật đầu không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng vẻ này không khỏi chất buồn bực cảm giác nhưng thủy chung lái đi không được, buồn bực cực kỳ. Đến tột cùng vì sao trong lòng ta lại sẽ xuất hiện cảm giác như vậy? Nơi này trừ ta ở ngoài rõ ràng không có bất kỳ cường giả cao thủ a. Chuyện này quá cũng kỳ quái. Bên kia Tử Tà Tình thần niệm lặng yên không một tiếng động tản mát đi ra ngoài truyền âm đối với Sở Dương nói. Ngụy Vô Nhan đã tìm được rồi sư phụ của hắn. Mà những người đó trả lại không tìm được bọn họ. Ngươi yên tâm mão chiến đấu, một khi bên kia có biến, ta sẽ tùy thời xử lý. Ngươi yên tâm, có ta nhìn, bọn họ không có việc gì. Sở Dương gật đầu, truyền âm nói. Vậy ngươi phải cẩn thận chú ý. Tử Tà Tình lộ ra một cái tràn đầy tự tin cười. Ta không muốn làm cho ai chết, cái thế giới này không ai ở, ta chú ý hạ còn có thể giết người. Rất tốt, ta đây tựu trước hết giết sạch những người này. Sở Dương hừ một tiếng. Nữ nhân Mỹ là một chuyện, nam nhân thưởng thức nữ nhân Mỹ lại là một chuyện, nhưng là như vậy thấy người khác lão bà xinh đẹp sẽ phải đoạt, bất kể kiếp trước kiếp này, Sở Dương là gặp một cái sẽ giết một người. Ở Lan Nhược Vân câu nói kia nói ra miệng đến từ sau khi, cho dù không phải vì đạo cảnh cùng tu luyện, Sở Dương hôm nay cũng sẽ không bỏ qua cho Lan Nhược Vân. Bỏ qua cho bực này ác đồ thật sự quá xin lỗi lương tâm của mình. Sở Dương ha ha cười một tiếng thân thể một cái, rút kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm xuất hiện ở sau một khắc kia, trừ đứng ở Lan Nhược Vân bên cạnh trung niên nhân kia ở ngoài, những người khác bên hông vỏ kiếm trung đồng thời mạnh chấn run lên một cái, phát ra một tiếng chỉnh tề kiếm kêu. Trường kiếm mang theo vẻ kinh diễm kiếm quang, nước chảy giống như đâm đi ra ngoài. Quan tốc con ngươi co rút lại, ở Sở Dương một kiếm này đâm tới thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được trước mặt của mình chính là một mảnh biển rộng trong biển sóng lớn, đang từ phương xa chậm rãi, nhưng hiệp phong lôi xu thế, du du mà đến. Mặc dù thoạt nhìn khinh nhu, nhưng mang theo tịch quyển thiên địa uy thế. Một bên Tử Tà Tình ánh mắt sáng ngời. Sở Dương nhu thủy kiếm ý, giờ phút này đã vô hạn tới gần tại đại thành. Xuất thủ đệ nhất kiếm, đã mang theo nhu thủy đạo ý. Sở Dương ánh mắt tính táo, sắc mặt trầm tĩnh. Hắn ở trong lòng mặc niệm một câu nói. Đem ngươi chiến ý bay lên như nổi lồng bồng. Khí huyết bình tĩnh như băng như tuyết, vậy ngươi có thể vô địch khắp thiên hạ. Quan Tốc ánh mắt run lên, trường kiếm đón nhận. Sở Dương kiếm nhu như nước mùa xuân, thoạt nhìn thong thả trễ sáp, Quan Tốc kiếm nhưng nhanh như thiểm điện. Hai người đồng thời xuất kiếm, nhưng ở hai người chính giữa, hai người cánh tay đều là sắp sửa duỗi thẳng thời điểm, song kiếm tương giao. Bàng quan tất cả mọi người không phải là tay mơ, vào giờ khắc này cũng nhìn ra. Này thoạt nhìn một nhanh một chậm hai thanh kiếm, nhưng thật ra tốc độ là giống nhau nhanh. Hai thanh kiếm giao kích chung một chỗ, thậm chí ngưng trệ hạ xuống, quý gì không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Sau một khắc, Sở Dương áo đen chợt lóe, nhu thủy kiếm ý đột nhiên bộc phát, hóa thành phong ba. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 196. Áp nô chém. Vô số kiếm khí đồng thời phát ra. Liền giống như là ôn nhu trong nước đồng cỏ và nguồn nước đằng mạn ở phất phới, nhu hòa quấn quanh lấy, nhào tới Quan Tốc kiếm khí. Mà Sở Dương bản thân, nhưng khinh phiêu phiêu không có sức nặng giống như lui ra ngoài. Vừa lui mười trượng, Tử Tà Tình nhãn tình sáng lên. Vừa vào vừa lui trong lúc, Sở Dương thậm chí đã tiến vào đạo cảnh. Đây chính là giờ phút này ứng đối biện pháp tốt nhất. Đối phương rõ ràng chính là muốn bằng mạnh mẽ lực lượng tới mạnh mẽ bài trừ Sở Dương nhu nước giống như kiếm ý. Sở Dương giờ phút này lui về phía sau kiếm khí thượng ở, nhưng đối với phương cũng đã công kích không được hắn. Bất quá từ điểm này cũng nhìn ra, Sở Dương căn bản không có nghĩ đánh lâu. Đối phương người đông thế mạnh, cao thủ quá nhiều. Sở Dương nghĩ muốn giết người, nhất định phải sáng tạo một cách vì kia đi theo Lan Nhược Vân bên cạnh cao thủ không còn kịp nữa xuất thủ cứu viện binh cơ hội. Quan Tốc trường kiếm chừng vừa bổ, đang xem cuộc chiến mọi người giờ phút này lại có thể rõ ràng nhìn thấy màu xanh kiếm khí ở chung quanh phiêu tán. Hàn Thúc Tổ nhíu mày. Tiểu tử kia kiếm pháp quá mức tại quái gì, Quan Tốc thế nào ở người đầu tiên chiếu diện cũng đã lâm vào bị động bên trong. Tình hình thật có chút không ổn à. Vừa nói đi phía trước khẽ đạp một bước. Liền vào thời khắc này, Quan Tốc tránh thoát Sở Dương kiếm khí, đột nhiên vung tay đâm thẳng, nhổ ra thân dựng lên, kiếm hóa lưu quang. Người cùng kiếm, vào giờ khắc này biến thành một cái thẳng tắp, cùng mặt đất bình hành. Giờ khắc này, trường kiếm thậm chí đâm vào trước người không khí phát ra oanh một tiếng dữ dội vang. Một kiếm này thậm chí một kiếm tựu đâm ra âm bảo. Đoạt phong kiếm. Hàn Thúc Tổ mày nhíu lại càng chặt hơn. Đây chính là Quan Tốc liều mạng chiêu số, thậm chí ở kiếm thứ hai hay đi ra. Quan Tốc đã là có chút thẹn quá thành giận, lòng tin tràn đầy đi ra, lời thề son sắt bảo đảm. Cũng đang để nhất kiếm đã bị đối phương dồn đến hạ phong. Hơn nữa, vẻ này quấn quanh kiếm khí trả lại để hắn có chút hít thở không thông loại cảm giác khó chịu, đối mặt với đối phương, đáy lòng thậm chí sinh ra một tia sợ hãi. Đối phương chính là ngũ phẩm kiếm đế. Lại có thể làm cho ta cảm thấy sợ hãi. Quan Tốc trong lòng giận dữ, liều mạng trực tiếp phát ra của mình cường đại nhất chiêu thức. Thế phải trước mắt địch nhân một kiếm chém giết. Sở Dương lui về phía sau xu thế đã hết hạn. Giờ phút này đón đối phương nhanh như tia chớp một kiếm, thậm chí cũng là nhổ ra thân dựng lên, người cùng kiếm đồng dạng trên không trung tạo thành một đạo thẳng tắp, cùng mặt đất bình hành, kiếm sáng lóng lánh chung, lăng không bay vụt. Quan Tốc làm như vậy, Sở Dương cũng làm như vậy, nhìn ở đang xem cuộc chiến trong mắt mọi người đều là kìm lòng không đậu phát ra một tiếng thét kinh hãi. Rõ ràng là đồng quy vu tận chiêu số. Chẳng lẽ đây mới là chiêu thứ hai, cũng đã muốn đồng quy vu tận, lấy mạng đổi mạng. Dựa theo hai người khoảng cách trước mắt, kiếm thế cũng đã không thể nào biến chiêu. Như vậy đối quyết, duy có một người kết quả. Đem ngươi trường kiếm đâm vào của ta ấp, ta đem trường kiếm đâm vào ngươi ấp. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại thứ hai kết quả. Lan Nhược Vân cũng là kinh hô một tiếng, nhưng ngay sau đó trong mắt tựu lộ ra một tia tàn nhẫn. Quan Tốc cùng tiểu tử này đồng quy vu tận cũng tốt, dù sao bất kể như thế nào tiểu tử này đã chết, nữ nhân kia cho tới ta trong chăn là được. Trông nom ai có chết hay không? Hai thanh kiếm chính diện nhìn nhau. Hàn quang lóe ra, như nhau đều là ánh mắt tính táo. Quan Tốc tóc sau này phiêu khởi, tay áo ào ào rung động. Cả người liền như một cây bay nhanh tiêu thương. Sở Dương ánh mắt lánh run sợ, thần sắc tính táo, giờ khắc này chiến ý như mão nổi lồng bồng. Sát khí như nước thủy triều, nhưng trong lòng là băng tuyết loại tĩnh lặng. Ở đảo cảnh bên trong, hắn lần đầu đạt đến như vậy kiếm cảnh. Hắn cả người, mang theo một loại nói không ra lời lãnh khốc sát ý. Người này, không phải là giết không thể. Không chỉ có là hắn, hôm nay ở đây những người này có thể giết, Sở Dương một cái cũng sẽ không bỏ qua. Trẻ hư háo sắc cũng chỉ là háo sắc. Dù sao háo sắc lòng, mọi người đều có. Thấy được mỹ lệ nữ nhân, ai không nghĩ nhìn nhiều hai mắt. Nhưng phát triển đến giữ lấy cường thủ hào đoạt, liền cùng những thứ này ác mô có quan hệ rất lớn. Nếu là không có những người này thêm dầu vào lửa, một thiếu niên coi như là thiên nữ ác, lại há có thể tự chủ nuôi dưỡng thành trẻ hư. Thấy Lan Nhược Vân ở những người này trước mặt không e dè trực tiếp mạnh đoạt dân nữ, Sở Dương cũng biết chuyện như vậy, những người này đã nhìn quen lắm rồi. Cũng không biết những thứ này khốn kiếp đã giúp Lan Nhược Vân làm bao nhiêu lần. Cho nên Lan Nhược Vân ở trước mặt bọn họ mới có thể không có chút nào kiêng kỵ, không chút kiêng kỵ. Bao nhiêu vốn hẳn nên đến già đầu bạc ăn ái vợ chồng tự hủy ở những thứ này xúc vật mão sinh trong tay. Trẻ hư đáng chết. Những thứ này đồng lõa hơn đáng chết. Sở Dương trong lòng sát cơ càng tăng lên. Mắt thấy hai thanh kiếm sắp lần lượt thay đổi mà qua, riêng của mình cắm vào đối phương ớt, nhưng song phương cũng không có thay đổi chiêu ý tứ. Giờ khắc này coi như là biến chiêu cũng đã không còn kịp nữa. Mọi người không tự chủ được đều là ngừng hô hấp. Trợn to mắt nhìn. Tựa hồ huyết quang ở ngay sau đó sẽ vẩy ra dựng lên. Quan Tốc trong mắt, rốt cuộc lộ ra một tia hối hận cùng bối rối. Khi hắn nghĩ đến đối diện tiểu tử này chẳng qua là phô trương thanh thế, dù sao cũng không phải là mỗi người cũng không muốn sống. Hơn nữa tiểu tử này bên cạnh có như vậy tuyệt thế mỹ nhân càng thêm sẽ không muốn chết. Trận chiến này, so đấu đơn giản tựu là một dũng khí. Ai có thể kiên trì rốt cuộc, ai tựu thắng. Cho nên hắn không tránh không né, rất kiếm đâm thẳng. Nhưng mãi cho đến sắp tiếp xúc giờ khắc này đối phương lại so với mình còn lạnh hơn yên lặng. So với mình còn muốn thấy chết không sờn. Cũng nên để Quan Tốc tâm thần nhất thời đại loạn. Mẹ kiếp, ngươi hắn sao theo đùa thật. Giờ khắc này Quan Tốc trong lòng tại như vậy la. Song song, lão tử lần này là phụng bồi tiểu tử ngươi cùng tiến lên đường. Đối với ngươi đoạt phong kiếm vừa triển khai chỉ dùng một chiêu. Lão tử đại giảm. Quan Tốc trong mắt nét mặt biến hóa, người khác nhìn không thấy tới, riêng là chứng cùng nàng mặt đối mặt Sở Dương thì như thế nào nhìn không thấy tới. Sở Dương mắt lộ ra một tia cười nhạt. Vẻ kiếm tiêm lóe hàn quang ở Sở Dương trước mặt vô hạn lớn hơn, đạo cảnh bên trong Sở Dương đã chuẩn xác bắt đến rồi đối phương xuất kiếm quý tích kiếm tiêm sở hướng. Sau một khắc, một tiếng vang nhỏ đem sở hữu thần kinh người vào giờ khắc này đồng thời đọng lại. Sở hữu đang xem cuộc chiến người bao gồm Lan Nhược Vân bên cạnh một vị kia chí tôn cao thủ đều là trợn mắt hốc mồm cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tựu ở giữa không trung kia hình ảnh tựa hồ đã đọng lại ở nơi đâu. Hai thanh kiếm, kiếm tiêm hướng về phía kiếm tiêm thậm chí trên không trung đỉnh trụ. Kiếm tiêm có bao nhiêu? Một thanh kiếm kiếm tiêm tuyệt đối có thể so với châm chọc. Thậm chí, loại này thân kinh bách chiến ăn no uống máu tươi thần kiếm, kiếm tiêm so sánh với châm chọc càng thêm thật nhỏ. Nhưng, chính là như vậy mỉm cười sự tồn tại, nhưng trong một cấp tốc đối chiến bên trong, như thế tốc độ khủng khiếp phía dưới, hai thanh kiếm thậm chí kỳ tích giống như trên không trung kiếm tiêm đối với kiếm tiêm, không chỉ có đối với rừng. Hơn nữa còn phát ra một thanh âm vang lên thanh âm, rõ ràng truyền vào mọi người lỗ tai. Có thể thấy được đối chiến song phương dùng sức to lớn. Quan Tốc như chút được gánh nặng, chỉ cảm thấy mồ hôi thấm nặng quần áo. Hắn lúc này quyết định. Không bao giờ. Nữa cùng này tiểu người điên liều mạng thật là đáng sợ. Lần này thật sự chỉ do vận khí. Chỉ cần từ không trung rơi xuống, ta liền lập tức triển khai đoạt phong kiếm pháp bằng tốc độ nhanh nhất đem tiểu tử này đóa thành thịt vụn. mẹ kiếp, hù chết lão tử. Nhưng, sau một khắc, Quan Tốc đã như chút được gánh nặng, ánh mắt đột nhiên trở nên sợ hãi, tuyệt vọng cùng không thể tin. Bởi vì Sở Dương kiếm tiêm thậm chí phát ra một loại kỳ quái lực lượng. Nhưng ngay sau đó, Quan Tốc liền phát hiện một thanh này đã nương theo bản thân cả kiếm, ở trong lúc bất chợt bị kiếm của đối phương từ đó đang lúc gọt mở, tựa như một cây mới mẻ trúc tử, bị đối phương dùng đao từ đó đang lúc bổ ra. Quan Tốc kiếm trà hạ xuống, tựu chia làm hai mảnh. Suy một tiếng, đi ra kiếm bính. Mà kiếm của đối phương cũng là ở hai mảnh kiếm chính giữa cấp tốc chạy vào, thế như trẻ tre, cái từ ngữ này dùng ở chỗ này chính là tuyệt đối chuẩn xác. Trường kiếm cắt Quan Tốc kiếm tiêm, tách ra Quan Tốc kiếm phong, nứt ra rồi Quan Tốc kiếm bính, nhanh như tia chớp đâm vào Quan Tốc cánh tay, ba một thanh âm vang lên, Quan Tốc cánh tay cũng như trúc tấm giống như bạo liệt mà mở. Sau một khắc, một tiếng vang nhỏ, Sở Dương trường kiếm đã hung hăng đâm vào Quan Tốc cái trán, đâm thấu đầu của hắn cốt, xâm nhập hắn tủy não, phong ba giống như kiếm khí vào giờ khắc này từ kiếm tiêm đột nhiên bắn ra đi ra ngoài. Kiếm tiêm tiếp tục đi tới, ở Quan Tốc cái ấp, lộ ra một lần hàn quang, phía dính máu tươi, lâm ly loang loáng. Sưu một tiếng, Sở Dương thu mão kiếm, vào vỏ. Lăng không một cái phiên thân, một cước đặng ở Quan Tốc trên đầu, đem thân thể của hắn giống như một cái phá bao bố giống như đá bay ra ngoài, bản thân áo đen bồng bềnh, lăng không bay ngược. Quan Tốc chán lúc này mới mạnh phun ra một đạo huyết quang, tựa hồ là công kích Sở Dương giống như theo sát mà đến. Nhưng Sở Dương lui về phía sau, huyết quang trước phun, thậm chí thủy chung phun không được Sở Dương trên người. Sở Dương rơi xuống đất, một ít đạo phun tung tóe ra máu tươi cũng thế tan rơi xuống đất, khoảng cách Sở Dương bên chân, một thước. Quan Tốc thân thể thẳng tắp trên không trung lui về phía sau, dọc theo hắn mới vừa rồi phi thân mà đến quý tích lại bay trở về thân thể thường thường, cái trán cái ấp đồng thời phun ra máu tươi tinh tế, liền giống như là không trung đột nhiên xuất hiện hai đạo huyết sắc suối phun. Quan Tốc đã mất đi sở có ý thức. Sở Dương ở một khắc kia, khi hắn kinh chấn bên trong, kiếm khí bộc phát khi hắn đầu óc trong nháy mắt sọc theo kinh mạch một đường hỏng mất, hủy diệt đan điền của hắn. Đưa sở hữu sinh cơ, sở có ý thức, sở hữu thần niệm ở một khắc kia đều hoàn toàn hủy diệt. Từ tìm được đường sống trong chỗ chết rồi đến triệt để tử vong, Quan Tốc thậm chí chưa kịp thân mão ngâm một tiếng, nói câu nào. Quan Tốc thân thể bay trở về. Mềm sụp sụp bổ nhào té trên mặt đất, thậm chí ngay cả co quắp một cái cũng không có, cũng đã vô thanh vô tức. Lan ra mọi người đều là ngây người như phỗng. Nhìn Quan Tốc thi thể trong đại não trống rỗng. Quá nhiều không nghĩ tới. Ai cũng không ngờ rằng chuyện có thể như vậy. Đầu tiên, song phương đối với đâm, mọi người cũng không có nghĩ tới. Tiếp theo, kiếm tiêm đối với rừng, mọi người càng thêm không nghĩ tới. Sau đó Quan Tốc trường kiếm đột nhiên hé ra, bị đối phương bắt cơ hội một kích bị mất mạng, càng thêm cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi, lời nói vô căn cứ. Nhưng này ba loại ngoại trừ xuất hiện, nhưng tạo thành một vị bán thánh bỏ mình. Hai chiêu giết bán thánh. Đối diện cái này thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái áo đen thiếu niên, thậm chí hạ thủ như thế quyết tuyệt, đanh đá chua ngoa. Cách một hồi, ánh mắt của mọi người mới từ Quan Tốc trên thi thể giơ lên, nhìn về phía Sở Dương, trong ánh mắt đã biến sắc. Tiểu tử, có vài phần bản lãnh. Trên tay ngươi kiếm, bổn thiếu gia cũng rất thích. Lan Nhược Vân hắc hắc cười cười, cũng không thèm nhìn tới Quan Tốc thi thể, trực tiếp hướng Sở Dương nói. Kiếm của ngươi, là cái gì kiếm? Đem kiếm cùng nữ nhân cùng nhau lưu lại, ngươi có thể đi. Ta không truy cứu ngươi giết ta thuộc hạ chuyện tình. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 197. Cửu Thiên Lôi, hóa cuồng đảo của ta. Tiểu tử này đến loại khi này, lại bắt đầu quan tâm lên Sở Dương kiếm. Điều này làm cho Sở Dương có chút không biết nên khóc hay cười. Hàng này nhãn lực cũng không tệ lắm, lại nhìn ra được bổn kiếm chủ kiếm không phải là vật phàm. Sở Dương lạnh lùng nói. Kiếm của ta chỉ dùng tới giết người, cũng không có tặng. Ngươi nếu giết ta, kiếm là của ngươi, nữ nhân cũng là của ngươi. Nhưng ngươi nếu giết không được ta, kiếm không là của ngươi, nữ nhân không là của ngươi, tánh mạng của ngươi cũng không phải là ngươi. Lan Nhược Vân hừ một tiếng quát lên. Ai đi cho giết hắn rồi? Một bên, vị kia Hàn Thúc Tổ trầm giọng nói. Kim Ngũ, ngươi đi. Một cái khôi ngô đại hán lên tiếng ra, trong tay cũng là một thanh tử kim đao, nhìn Sở Dương nói. Tiểu tử, ta là... Ngươi là ác nô. Sở Dương ngắt lời nói. Kim Ngũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi là ác nô. Sở Dương trường kiếm một dẫn. Thượng đi tìm cái chết. Ta không có hứng thú nghe tên của ngươi. Kim Ngũ hét lớn một tiếng, rút đao xông tới. Sở Dương cười hắc hắc, rất kiếm mà lên. Hai người trong nháy mắt tựu cuốn lại với nhau. Hàn Thúc Tổ, Kim Ngũ mới có thể bắt lại sao? Lan Nhược Vân tâm dương gian nan nhìn phương xa lặng lặng đứng, tựa hồ việc không liên quan đến mình tử tà tình trong mắt đã có những đỏ lên, nhớ bực này vưu vật tới tay sau, bản thân như thế nào như thế nào. Như vậy vừa nghĩ, chỗ kín lại đã chi lên lều trại. Kim Ngũ thân là thánh cấp cao thủ nhị phẩm, bắt lại tiểu tử này, không cần tốn nhiều sức. Hàn Thúc Tổ thản nhiên nói. Mọi người tại đây trừ Kim gia hai huyên đệ nhân hóa lão phu ở ngoài, những người khác ra sân chỉ có một con đường chết. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lan Nhược Vân mừng rỡ nói. Bất quá. Thất thiếu thiếu niên này cho dù chết ở chúng ta trong tay, chuyện này cũng trăm triệu không được truyền ra ngoài, một khi để lộ tiếng gió tất nhiên chính là thiên cái sọt lớn. Hàn Thúc Tổ lo lắng báo cho nói. Có thể nuôi dưỡng được như vậy đệ tử người tuyệt đối là lãnh đời cao cấp chí tôn toàn lực bồi dưỡng mới có thể như thế. Nếu là bị đối phương tìm tới cửa như vậy, coi như là Lan gia cũng muốn thiên hạ đại loạn. Thậm chí, giữ không được ngươi. Lan Nhược Vân xem thường đích đạo. Hắn càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến nổi quá cửu trọng thiên cửu đại gia tộc. Hàn Thúc Tổ thở dài một tiếng. Không nói gì, thầm nghĩ tiểu tử ngươi kiến thức nông cạn, này cửu trọng thiên trong cửu đại gia tộc kiêng kỵ người có thể thật sự có không ít. Mượn rõ ràng nhất ví dụ mà nói, Ninh Thiên Nhai, Bố Lưu Tình, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu. Bốn người này kia một đại gia tộc chọc phải bọn họ bất kỳ một cách nào đều là một cuộc phá vỡ tính tai nạn. Giữa sân, hai người chiến đấu đã càng ngày càng cấp. Bên sân tử tà tình hai cái tay nhỏ bé núp ở trong tay áo, ở nắm huyền diệu ra giấu tay, một cổ mắt thường khó gặp đạo cảnh hơi thở, tựa như trăm sông hợp thành biển, từ giao chiến trên chiến trường, liên tục không ngừng tiến vào lòng bàn tay của nàng. Bây giờ khống chế của nàng, so sánh với ở hắc huyết rừng rậm thời điểm càng thêm nhắn nhủi, càng thêm cẩn thận. Sở hữu đạo cảnh chi lực không, cũng bị nàng vô hình trung toàn bộ cầm, mảy may cũng để lộ không ra đi. Kể từ đó, Sở Dương tiến vào đạo cảnh chuyện này cũng chỉ có tử tà tình biết, Sở Dương tự mình biết chia tay người, căn bản phát hiện không được. Mà ngay cả đứng ở Lan Nhược Vân bên cạnh vị này mới vừa tiến vào nhất phẩm chí tôn, cũng tuyệt đối phát hiện không được trước mặt thiếu niên này kiếm trung đế quân mão chân chính lai lịch, do đó không ngừng làm ra sai lầm quyết sách, để Sở Dương đạt tới lớn nhất lịch lãm hiệu quả. Sở Dương đã lâm vào khổ chiến. Cái này Kim Ngũ chính là xứng đáng cái tên thánh cấp nhị phẩm cao thủ. Vừa lên tay sau, Sở Dương cũng cảm giác được núi lớn áp đỉnh giống như áp lực. Đối phương tử kim đao, liền giống như là phiên giang đảo hải cuồng long, thế lực mạnh chìm, mỗi một đao cũng mang theo vù vù tiếng sấm nổ mạnh. Hơn nữa, đối phương thân thể mặc dù khôi ngô cao lớn, nhưng thân pháp cũng là linh hoạt cực kỳ. Thân theo đao đi, nhân đao hợp nhất. Tựu đơn thuần bằng chỉ do trình độ đến xem, Sở Dương gặp được trong đám người, chỉ có Đồng Vô Thương ở đao pháp thuần thục độ thượng có thể cùng người này vừa so sánh với. Nhưng nếu là nói lực chiến đấu, Đồng Vô Thương liền thật xa so ra kém Kim Ngũ. Sở Dương ở một khai chiến tựu lọt vào hạ phong. Nhưng theo tinh thần của hắn ở ngay sau đó tiến vào đạo cảnh tựu trở nên hữu kinh vô hiểm. Đạo cảnh bên trong, đối phương đao tới đao đi đều là có dấu vết mà lần theo, nhìn rõ ràng. Sở Dương mặc dù hay là đang ở hạ phong, cũng tuyệt đối không có lo lắng tính mạng. hắn hết sức chuyên chú vận dụng lên nhu thủy kiếm ý, đả, mà một ít cổ tá lực đả lực nhu thủy kiếm ý ở bảo toàn tự thân đồng thời đã ở một chút, một tia đối với đối phương tạo thành quấn quanh lực. Chiến cuộc giằng co tiến hành. Sở Dương trong lòng cảm ngộ cũng là càng ngày càng sâu, thậm chí ở đối phương trong ánh đao, hắn một lần lĩnh ngộ đao cảnh. Kim Ngũ đối với áp lực của hắn tuy lớn, nhưng cùng Tử Tà Tình so sánh với, nhưng không khác trên trời dưới đất. Sở Dương những ngày này mỗi cùng Tử Tà Tình chiến đấu, sớm đã quen ở khổng lồ như vậy dưới áp lực chiến đấu, giờ phút này, mặc dù là ở vào hạ phong, nhưng dĩ nhiên là ứng phó thành thạo. Lúc trước cùng Tử Tà Tình chiến đấu, mặc dù ác liệt, mặc dù áp lực lớn, nhưng Sở Dương tự mình biết bản thân không có tánh mạng chi lo, cho nên cũng chỉ có không chỗ nào cố kỵ. Nhưng có thể thúc đẩy người chân chính tiến bộ, vĩnh viễn là sợ hãi. Chỉ có cực hạn sợ hãi làm áp lực, nhân tài có thể làm ra kinh khủng nhất bộc phát. Loại này sợ hãi bao gồm sinh tử chi sợ, bao gồm sợ mất đi sợ hãi. Cho nên, giờ khắc này sinh tử nguy cơ đối với Sở Dương mà nói mới thật sự là lịch lãm, sinh tử lịch lãm. Mà cái gọi là chân chính có thể khắc cốt minh tâm kinh nghiệm giang hồ cùng kinh nghiệm chiến đấu, cũng chỉ có tại như vậy sinh tử càng trong chiến đấu mới có thể tạo thành. Sở Dương kiếm đã nghĩ liên tục mật mật nhô nước ở nhẹ nhàng nhộn nhạo Kim Ngũ đao, nhưng giống như là núi lớn áp đỉnh, hung hăng đập vào trong biển rộng. Biển rộng mặc dù là bị động thừa nhận, mặc dù đang núi lớn rơi đập thời điểm có thể lên ngập trời bọt sóng, lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi, nhưng chỉ cần sau khi tựu vẫn là một mảnh bình tĩnh. Nhưng núi lớn nhưng có chìm đến đáy biển, sẽ không lần nữa phát huy tác dụng. Hai người chiến đấu tựu dưới tình huống như thế không ngừng mà vòng đi vòng lại. Sở Dương không ngừng mà biến hóa thân pháp. Từ trên trời lâu mềm mại vân tuyết bước, biến hóa đến cửu kiếp kiếm đời thứ nhất kiếm chủ U Linh bước, sau đó đến kiếm linh những thời giờ này trong dạy quý bộ thiên tinh bước, bảy bước lên trời thân pháp. Liên tục đã biến hóa 30-40 loại thân pháp bộ pháp, bỗng nhiên mềm nhẹ, bỗng nhiên mờ ảo, bỗng nhiên quý dị, bỗng nhiên hư ảo. Nói ngắn lại, Kim Ngũ mặc dù là chiếm cứ toàn diện thượng phong, nhưng này loại không chỗ gắng sức cảm giác. Lại làm cho hắn vị này chiếm cứ chín thành thế công người cũng cảm thấy nghẹn khuất vô cùng. Bởi vì từ giao chiến đến bây giờ, song phương binh khí chỉ ở một lúc mới bắt đầu đụng chạm quá mười mấy lần, từ kia sau tựu nữa cũng chưa có tiếp xúc qua. Thế lực mạnh chìm từng đao đều là bổ vào trong hư không, cảm giác như vậy là cái gì cảm giác? Thời gian một điểm chuyển rời. Đứng ở Lan Nhược Vân bên cạnh vị này Hàn Thúc Tổ từ từ cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì Sở Dương kiếm thế thay đổi, vốn là gió êm sóng lặng biển rộng, giờ phút này nhưng khẽ nổi lên gợn sóng. Tựa như có gió cuốn quá mặt biển, nhất thời ba quang lan tăn. Hàn Thúc Tổ thình lình phát hiện chiến cuộc ở lặng lẽ biến chuyển, Kim Ngũ vốn là chín thành thế công, giờ phút này thậm chí đã biến thành tám phần. Đối phương bắt đầu phản công. Ngay khi Hàn Thúc Tổ ý thức được điểm này thời điểm, Sở Dương kiếm thế nữa lần. Ba quang lan tan biển rộng thượng, bắt đầu nổi lên bọt sóng những đó, từ phía trên tế tựa như một tầng màu bạc sóng biển cuồn cuộn cuốn tới đây, Kim Ngũ đao đã có những trì trệ. Sở Dương đã từ một thành thế công biến chuyển đến rồi tay cầm ba thành. Hàn Thúc Tổ ngón tay nhẹ nhàng vuốt râu mép, ánh mắt sầu lo. Cuối cùng là đối phương có ý định làm. Hay là cường nỗ chi mạc. Ngay khi hắn một do dự thời điểm, Sở Dương kiếm thế lại một lần. Kiếm chiêu như sóng biển vù vù cuồn cuộn nổi lên, tốc độ càng ngày càng cấp, càng lúc càng nhanh, che già măng mọc, cuồn cuộn mênh mông. Kim Ngũ bị buộc trở về đao trước phòng thủ, nữa tiến công. Ngũ Ngũ xu thế. Cuộc diện thậm chí ở trong phút chốc bị Sở Dương san đều tỷ số. Loại này kỳ diệu nghịch chuyển, để đang xem cuộc chiến tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Kim Ngũ thực lực, không tính Hàn Thúc Tổ, ở bản thân trong những người này gần với đại ca của hắn Kim Tứ, chính là vững vàng tên thứ hai. Thánh cấp cao thủ nhị phẩm. Này ở trong giang hồ, đã là gần như tại truyền thuyết tồn tại. Nhưng vào thời khắc này thậm chí cùng một thiếu niên chiến đấu một canh giờ sau cùng đối phương có tấn công có thủ hộ đứng lên. Đây quả thực làm người ta không dám tin. đến tột cùng là từ đâu chui đi ra một cách như vậy yêu nghiệt thiếu niên. Nhưng vào thời khắc này, mọi người vừa mới nhìn ra Ngũ Ngũ Xu thế thời điểm trong sân thế cuộc trong lúc bất chợt tựu xảy ra ngất trời thay đổi. Sở Dương thét dài một tiếng, trường kiếm mạnh run lên, hét lớn một tiếng. Cửu Thiên Lôi, hóa ta phong ba. Kiếm quang ông một tiếng đột nhiên khuyết tán ra. Trong biển rộng đột nhiên cuộn sóng ngập trời, gió nổi mây phun thủy thế to lớn tựa hồ cùng thanh thiên ngay cả lại với nhau, mà một đạo kiếm quang tại như vậy cuộn sóng bên trong, liên tiếp thiên địa giống như lóe sáng, rất giống là trên 9 tầng trời sét đánh lôi đình, vào giờ khắc này từ trên trời giáng xuống, làm sóng gió trợ uy. Khổng lồ sóng gió, đem Kim Ngũ hoàn toàn bao phủ. Ngay khi nháy mắt lúc trước, song phương hay là Ngũ Ngũ Xu thế, nhưng là vào thời khắc này Kim Ngũ đã ngay cả nửa thành thế công cũng không có, chỉ còn lại có thuần túy giữ gìn. Đúng vậy, giữ gìn. Bởi vì hắn giữ gìn trả lại không nhất định thủ hộ được. Đối phương từ vừa mới bắt đầu tự bày nhu thủy kiếm ý, một tầng tầng một luồng sóng chi chít Kim Ngũ mặc dù toàn bộ chặt đứt, nhưng không có biến mất. Giờ phút này theo kiếm của đối phương thế dẫn dắt, những thứ kia vốn đã tán ở 100 năm nhu thủy kiếm ý, lại một lần nữa bị toàn bộ tổ chức. Đơn thuần một đạo kiếm ý, cũng không thể ảnh hưởng Kim Ngũ đao kiểu, nhưng Sở Dương từ vừa mới bắt đầu tự bày nhu thủy kiếm ý tích góp từng tí một đến giờ phút này, đâu chỉ là thiên vạn đạo mà thôi. Giờ phút này tụ tập chung một chỗ, uy lực to lớn, đã là nghe rợn cả người. Trăm sông hợp thành biển tạo thành khổng lồ dính dấp lực lượng Kim Ngũ đao bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Vô luận hắn như thế nào dùng sức, cho dù là đem mặt kiếm màu đỏ bừng, nhưng vốn nên nhìn về phía chính phía trước đao, nhưng luôn là có thiên mở nhiều tia. Cao thủ giao chiến, sai một ly đi 1000 dặm. Kim Ngũ đã không có sức mạnh lớn lao, hắn chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Bá bá bá mấy tiếng Kim Ngũ trên người huyết quang bính hiện. Hắn lớn tiếng giống to, liều mạng vung đao. Kim Tứ, cứu huyên để ngươi. Hàn Thúc bản gốc muốn tự mình xuất thủ, rồi lại tự trọng thân phận thép ra lệnh Kim Tứ xuất thủ. Nhưng chậm. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. VIP văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com Quyển 7 Chương 198 Lan gia tính là thứ gì vậy? Hàn Thúc Tổ nếu là không chút do dự tự mình xuất thủ, vẫn có thể cứu Kim Ngũ một mạng, nhưng hắn vẫn ra lệnh Kim Tứ xuất thủ. Từ phát ra ra lệnh, đạo Kim Bốn nghe được ra lệnh, sau đó thi hành tóm lại là phải thời gian. Đổi lại làm giống như chiến đấu, điểm này nối khố đang lúc căn bản không quan hệ đại cục. Nhưng ở Sở Dương dưới kiếm, điểm này chút thời gian cũng đã đủ chí mạng. Bởi vì kiếm quang cũng vào thời khắc này đã hợp thành thành nộ hải. Cả biển rộng đã sôi trào. Mà Kim Ngũ ở nơi này kiếm quang biển rộng kiếm khí trong cuồng chiều kéo dài hơi tàn. Ngay khi Kim Tứ hét lớn một tiếng nhảy lúc đi ra cũng nghe được đệ đệ của hắn trong cả đời cuối cùng hét thảm một tiếng. A ta không cam lòng. Sở Dương trường kiếm như gió, đẩy ra từ kim đao, kiếm tiêm chợt lóe, Kim Ngũ một con mắt châu bay ra, lại chợt lóe, khác một con mắt chảy ra hắc thủy, nhưng ngay sau đó trường kiếm một dẫn, sở hữu kiếm khí trong nháy mắt hướng về trung gian tụ lại cuồng phách xuống. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy đến kiếm quang sóng chiều bên trong, huyết quang không ngừng mà bay lên thành từng mảnh huyết nhục dày hoặc mặt giống nhau bay lên giữa không trung từng cục xương tấm. Lâm ly vẩy ra đi ra ngoài. Sở Dương thu kiếm lui về phía sau thở hồng hộc trên mặt đã là tái nhợt không có chút máu. Nhưng hắn mặc dù đã lui về phía sau trong sân kiếm quang nổ trào nhưng không có biến mất, hơn nữa còn là ở ác liệt chém ngang chém thẳng vào. Kim Tứ sống dần chạy ào đi, đại đao điên cuồng bổ ra kiếm khí chạy ào đi thời điểm không khỏi phát ra một tiếng rung trời kêu thảm thiết. Để. Kiếm quang nổ trào tản đi, chỉ thấy Kim Tứ đứng ở nơi đó, ôm đệ của mình ngửa mặt lên trời giống giận, ngửa mặt lên trời bi gầm rú. Mà ở bọn họ huyên đệ hai người trên đỉnh đầu, vô số huyết nhục, liền giống như là hạ một trận máu tươi mưa, bồng bình tán tán rơi xuống. Rơi vào trên người của bọn họ, trên mặt. Kim Tứ ngửa mặt lên trời bi thảm, thanh âm thê lương, trong mắt nước mắt cuồn cuộn xuống. Sau đó, hắn một cái tay dẫn huyên để hài cốt, bước nhanh hướng về Sở Dương bước đi qua, giận dữ hét. Tiểu tử ngươi giết huyên để của ta. Ngươi lại dám giết huyên để của ta. Ngươi lại dám. Ta muốn giết ngươi. Xé nát ngươi. Hắn như vậy vừa đi cánh tay đong đưa, mọi người mới phát hiện Kim Ngũ bộ dạng, không khỏi đều là không tự chủ được cũng hút một hơi khí lạnh. Chỉ thấy ở trong tay hắn Kim Ngũ toàn thân đã không có nửa điểm mà ra thịt. Thậm chí, ngay cả nội tạng cũng đã bị lấy hết. Hắn dẫn huyên đệ của mình hài cốt đi lại, tay phải dĩ nhiên là giữ tại khô lâu xương sống phía. Cả người chỉ để lại bạch cốt, thậm chí, ngay cả một chút tơ máu cũng không có đeo ở trên người. Cả người giống như là đã ở trong đất chôn mấy trăm năm chết đi người khô lâu, một điểm da thịt cũng không có, sạch sẽ. Sở Dương sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói. Giết huyên để ngươi, thì như thế nào? Nếu là ngươi muốn chết, ta còn có thành toàn ngươi. Kim Tứ ngửa mặt lên trời giống to, hai mắt tan xích. Ngươi tới đây. Tiểu tạp chủng. Để cho ta giết ngươi. Liền tại lúc này, một cái thanh âm nhẹ nhàng đích đạo. Sở Dương, ngươi không thể tái chiến. Tái chiến, sẽ tổn thương thân thể. Này mấy người, lưu cho ta đi. Sở Dương quay đầu lại cười một tiếng, nói. Nói chuyện chính là Tử Tà Tình. Sở Dương liên chiến hai trường, thể lực đã sớm tiêu hao. Giờ phút này như thế nào còn có thể tái chiến? Điểm này, Tử Tà Tình biết, Sở Dương biết, thậm chí đối với Phương còn dư lại 10 người, mỗi người cũng biết. Cũng nhìn ra được, giờ phút này Mão vị thiếu niên này kiếm trung đế quân đã là cường nỗ chi mạt. Tử Tà Tình quần trắng bồng bềnh chợt lói tựu đứng ở Sở Dương trước mặt. Chặn lại Sở Dương. Sở Dương khẽ mỉm cười chút nào không lo lắng xoay người bước đi hướng Sở Nhạc Nhi vị trí, ngồi không có ngồi dạng đặt mông ngồi xuống từng ngụm thở. Sở Nhạc Nhi đau lòng cho hắn đấm vai bàng, phủ bầu ngực thuận chọc tức. Đại ca, ta cảm thấy được không lớn thích hợp a. Sở Nhạc Nhi tinh tế nói. Vị này Tử tỷ tỷ rõ ràng rất cường đại, nhưng chuyện gì cũng phải ngươi đứng ở phía trước, thế nàng làm bia đỡ đạn chuyện này không, để trong lòng ta rất không thoải mái a. Sở Dương nở nụ cười, ngắt nàng cái mũi nhỏ. Tiểu nha đầu chuyện này ngươi cũng nhìn ra được. Dừng một chút, nói. Ngươi không phải là có biết không, hắn muốn ta ở trong chiến đấu tiến vào đạo cảnh thu đạo cảnh chi lực. Không đúng. Sở Nhạc Nhi lớn dao động đầu của nó, đem Sở Dương tay chỉ từ bản thân cái mũi nhỏ thượng dao động xuống. Ta cảm thấy được không có đơn giản như vậy chán. Tự nhiên là sẽ không đơn giản như vậy. Sở Dương mỉm cười nói. Bất quá chuyện này tổng thể mà nói đối với ta có lợi. Bởi vì ta muốn ở nàng đốc xúc đạt tới ta mục đích của mình thực hiện chúng ta sinh mục tiêu. Cho nên bây giờ nàng là có chút không rõ lai lịch, hơn nữa cũng chính xác là dùng để ta làm bia đỡ đạn. Có một chút ngươi không nghĩ quá, bằng thực lực của nàng căn bản là không cần phải muốn bất kỳ bia đỡ đạn. Sở Nhạc Nhi vừa nghĩ, nhất thời cũng hiểu. Nhưng thật ra chuyện này chẳng qua là quải một cách loan vấn đề. Ngươi chỉ thấy trước mắt tựa hồ chỉ có thấy được Sở Dương ở vì người khác đánh sinh đánh chết, chuyện gì đều ở vì người khác ra mặt. Cho nên cảm thấy không thăng bằng. Nhưng quay lại tới vừa nghĩ bằng Tử Tà Tình thực lực chẳng lẽ còn phải bất luận kẻ nào làm nàng ra mặt sao? Chả lại cần gì hộ hoa sứ giả sao? Đó là căn bản không cần. Đừng bảo là mấy người quần áo lụa là tông tử, sắc lang áp ôn, coi như là điên phong chí tôn tới có thể như thế nào đây? Bằng bây giờ Tử Tà Tình mà nói coi như là Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình nên vì nàng ra mặt, sợ rằng nàng cũng là không gì lạ. Đúng như Sở Dương theo như lời, bây giờ Sở Dương làm nàng ra mặt, không phải là nàng ở lợi dụng Sở Dương, mà là thật thật tại tại chính là Sở Dương ở lợi dụng nàng. Lợi dụng trận này một cuộc ác chiến để cao tu vi của mình. Lợi dụng trận này một cuộc chiến đấu tới chân thật thần hồn của mình. Lợi dụng này vô hư vô chỉ chiến đấu tới để tu vi của mình từng bước xông lên hơn đến gần bản thân mục tiêu vị trí. Bởi vì Sở Dương mục tiêu chính là không cần cửu kiếp kiếm chân thật cửu trọng thiên. Bảo toàn huyên đệ của mình. Như vậy mục tiêu, nếu là không có áp lực cường đại ở phía sau thúc giục, chẳng qua là dựa vào Sở Dương cố gắng của mình, chỉ sợ coi như là một vạn năm cũng chưa chắc có thể đạt tới. Nhưng có Tử Tà Tình, nhưng lớn không giống với. Bởi vì Tử Tà Tình vĩnh viễn có thúc giục hắn, cho hắn tìm bất đồng đối thủ để chiến đấu, sau đó trong chiến đấu tăng lên. Cho dù không có địch nhân, Tử Tà Tình trả lại muốn cùng hắn đánh nhau, này trong lúc vô hình, sẽ làm cho Sở Dương tu vi tăng trưởng so sánh với nguyên đến chính mình tu luyện tăng lên gấp trăm lần nhiều. Hơn nữa nhất cố chấp chính là, một khi gặp được cường đại mình không thể chống lại địch nhân cái loại này lúc, Tử Tà Tình tuyệt không có nhìn mình chết đi. Bởi vì chính mình một khi đã chết, nàng sẽ thấy cũng tìm không được người thứ hai có thể như mình như vậy không ngừng mà cung cấp cho nàng đạo cảnh lực lượng. Cho nên này lại chẳng khác gì là một cái siêu cấp bảo tiêu. Sở Dương có chút kỳ quái, vô hạn chỗ tốt bày ở trước mặt, xưng sao Nhạc Nhi tiểu nha đầu này nhưng chỉ một chỉ có thấy được mình bị người lợi dụng. Giờ phút này, nhìn trước mặt duyên dáng yêu kiều Tử Tà Tình trong sân Kim Tứ đã ngây ngẩn cả người. Không chỉ có hắn ngây ngẩn cả người, ngay cả Lan Nhược Vân nhóm người tất cả cũng ngây ngẩn cả người. Cái này nũng nịu mỹ nhân. Thậm chí xuất chiến. Cứ như vậy tiểu cánh tay đùi non thổi khẩu khí cũng có thể ngã, có thể có cái gì lực chiến đấu. Chỉ có đứng ở Lan Nhược Vân bên cạnh cái kia vị Hàn Thúc Tổ, giờ phút này cũng là vẻ mặt hoài nghi cùng ngưng trọng. Cô gái này là thế nào đến thiếu niên kia trước người tới? Thế nào ngay cả ta cũng không có thấy rõ. Mới vừa rồi rõ ràng không có nháy mắt a. Chẳng lẽ cái này kiều khiếp e sợ cô gái lại là một vị tuyệt thế cao thủ. Hàn Thúc Tổ cao mày trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Lại không chủ ý bên cạnh Lan Nhược Vân ở nhìn thấy Tử Tà Tình ra tới một khắc kia đã sớm mê đắm cùng nhau đi tới. Vị này Hàn Thúc bản gốc nghĩ ngăn trở nhưng đột nhiên nhớ tới. Nếu thật là tuyệt thế cao thủ thế nào có mới vừa rồi bị Thất Thiếu đùa giỡn nhưng không có phát tác. Cho nên tiểu buông tha cho ngăn trở tâm tư. Ha ha ha. Mỹ nhân, ngươi không phải là nói đùa sao? Lan Nhược Vân lay động ba mở đi tới, bộ mặt đều là tục tiếu nụ cười trơ mặt ra nói. Không bằng ngươi theo ta đánh như thế nào? Để cho bọn họ cũng đi, hai chúng ta một mình đánh. Ngươi nghĩ thế nào đánh, ta liền theo làm sao ngươi đánh. Nghĩ ở trên giường đánh. Hay là đang nơi này đánh. Hoặc là đến trong nước đánh. Thật sự không được đi trên cây đánh. Ha ha ha. Thế nào? Tử Tà Tình trong con ngươi một mảnh trong trẻo lạnh lùng vẻ, bỗng nhiên không có nửa điểm nét mặt nhìn Lan Nhược Vân đột nhiên khẽ mão cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi. Nhà của ngươi vạn năm trước lão tổ tông cũng không dám theo nói như vậy, các ngươi Lan gia thật đúng là lớn mật. Đột nhiên vươn tay ra trắng nõn như hoa ngọc thủ vừa mới trên không trung xuất hiện tựa như một vô ích cốc u lan bỗng nhiên nở rộ thơm mùi thơm ngào ngạt. Nhìn này chỉ tay nhỏ bé, Lan Nhược Vân nhất thời tâm viên ý mã cười dâm nói. Tay nhỏ bé thật trắng, không biết mềm không mềm. Đưa tay sẽ phải tới sờ. Liền tại lúc này. Không trung nhất thời vang lên ô một tiếng trách vang. Vừa mới đưa tay Lan Nhược Vân cách Tử Tà Tình chừng hai trượng, nhưng thoáng cách bị hút tới giống như chân không dính bay đi. Tử Tà Tình một con nhu như nước, non như xuân thông tay nhỏ bé, giờ khắc này lại tựa hồ như biến thành đoạt mệnh lợi trảo kìm sắt giống như giam giữ ở tại Lan Nhược Vân ấp mà thượng. Quỳ xuống. Tử Tà Tình sắc mặt lãnh đạm, nhẹ nhàng mà nói. Mỉm cười nói dùng sức, Lan Nhược Vân thân bất do kỷ thẳng tắp quỳ xuống. Tựa như một đoạn hủ hư cọp gỗ tử. Cái này biến cố, để mọi người đều thất kinh. Hàn Thúc Tổ phi thân mà đến, nhìn Tử Tà Tình ánh mắt, lại có những kinh hãi, nói. Vị cô nương này thiếu gia nhà ta trẻ tuổi, không hiểu chuyện, đắc tội ngươi kính xin ngươi nhìn ở Lan gia thể diện thượng, bỏ qua cho hắn lần này. Dừng một chút, nói. Chỉ cần cô nương chịu buông tay, chúng ta lập tức rời đi tuyệt không dám nữa dây dưa. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Tử Tà Tình chẳng qua là như vậy không có chút nào lửa khói khí đưa tay một hút, đã hai trượng ở ngoài Lan Nhược Vân hút đến trong tay, Hàn Thúc Tổ tựu nhất thời biết, nữ nhân này thế lực, sợ rằng tuyệt không thua kém chi mình. Nhìn không được trong lòng một mảnh khổ sở. Trực giác của mình quả nhiên không có sai, quả nhiên là chọc tới phiền toái lớn. Chỉ nhìn này xuất thủ một trảo, cũng biết chuyện này khó khăn làm. Hy vọng duy nhất, cũng chính là Lan gia này cửu đại thế gia danh tiếng có thể hay không chấn chủ đối phương. Thất thiếu ngay khi người ta thủ hạ, chỉ nếu muốn giết hắn, sợ chính là mình tuyệt đối không còn kịp nữa cứu viện. Hơn nữa, đã chính diện chiến đấu, mặt đối với nữ nhân này, mình cũng là không có chút nào nắm chắc. Chính ở vào tử tà tình nhận lấy thẳng tắp quỳ Lan Nhược Vân càng thêm không dám tin, vẻ mặt khiếp sợ gà không thể tin được. Nằm mơ cũng không nghĩ ra, bản thân đầy trong đầu nhớ đoạt lại nhà đi, cái này tuyệt thế đại mỹ nhân nhi, lại biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái kinh khủng như thế đại ma đầu. Này, điều này thật sự là... Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Lan Nhược Vân muốn khóc. Tử tà tình cười. Lan ra. Hàn Thúc Tổ gật đầu. Chính là... Tử tà tình ôn nhu nở nụ cười. Lan ra, ngươi lại dùng Lan ra tới dọa ta. Ha ha ai, nhưng là, Lan ra coi là vật gì? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 199. Nên bị tội gì? Vì kia Hàn Thúc Tổ sắc mặt đại biến, nhìn tử tà tình ánh mắt, nhất thời tựu biến thành địch ý cùng dè chừng và sợ hãi. Lan ra coi là vật gì? Những lời này ở cửu trọng thiên có thể nói là cấm kỵ. Có rất ít người dám nói như vậy, ngay cả là đồng trúc tại cửu đại gia tộc những khác mấy đại gia tộc cường giả cũng không có ai dám nói như vậy. Những lời này cơ hồ chẳng bao giờ từ nơi này trên đại lục xuất hiện quá. Nhưng hôm nay rốt cuộc xuất hiện. Mang theo vô hạn khinh miệt, mang theo vô hạn khinh thường từ một cái tuyệt sắc nữ tử trong miệng thanh thanh nhàn nhạt phun ra. Những lời này đi ra, Lan Nhược Vân mặt xám như tro tàn. Nữ nhân này đã như vậy không đem Lan ra không coi vào đâu, như vậy, hôm nay mình rơi vào trong tay của nàng, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Thúc Tổ khó khăn đích đạo. Các hạ nghiên cứu rốt cuộc là ai cùng chúng ta Lan ra tình bạn cố chi sao? Tử tà tình nhàn nhạt lắc đầu. Hàn Thúc Tổ mạnh cười một tiếng. Tất cả mọi người là người trong giang hồ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Tục ngữ nói. Hai tòa sơn không thể nào gặp lại, nhưng hai người tổng hội gặp bằng các hạ như thế tu vi, làm có vô tận ý chí khí độ. Cần gì như thế để ý hậu sinh vãn bối một chút nho nhỏ hiểu lầm. Các hạ mang đưa tay chuyện này cũng đã trôi qua rồi. Ta Lan ra vĩnh cảm đại đức. Mọi người làm bằng hữu chẳng phải so sánh với làm địch nhân mạnh sao. Tử tà tình ha hà cười một tiếng. Nếu là hôm nay ta không có như vậy tu vi, hiểu lầm kia hay là hiểu lầm sao? Hàn Thúc Tổ nhất thời nói không ra lời. Nếu là không có tu vi như thế. Nếu là không có tu vi như thế chỉ sợ ngươi đã sớm bị thất thiếu cho tới trên giường suy nghĩ chơi như thế nào tựu chơi như thế nào. Nơi đó chả lại tồn tại cái gì hiểu lầm. Nhưng những lời này đương nhiên là không thể nói ra được. Nói đến đây một bước thật sự đã không có tiếp tục nói hết cần thiết. Hàn Thúc Tổ hít một hơi dài, ánh mắt lạnh thấu xương, nói. Đã như vậy, xin mời các hạ buông ra thất thiếu, ta và ngươi công bình đánh một trận. Giang hồ quy củ, người thắng làm vua, muốn làm gì thì làm. Như thế nào? Hắn lồng ngực một cái, một cổ chiến ý triều dâng giống như phúng dũng. Nhưng trong lòng là thật là bất đắc dĩ, đối phương tu vi cao không lường được. Bản thân cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy tới trước hết để cho thất thiếu thoát hiểm, nhưng mình nhưng muốn lâm vào nguy cảnh. Còn không biết đối phương đồng ý cùng hay không. Tử tà tình cười hắc hắc. Ngươi nghĩ trước hết để cho hắn chạy trốn. Lời còn chưa dứt đột nhiên một tiếng lệ xích. Lớn mật. Cũng là lúc nói chuyện Kim Tứ đã vây quanh phía sau của nàng, vốn là khoảng cách cũng không phải là rất xa đột nhiên xuất thủ tập kích. Cùng huyên đệ của hắn giống nhau như đúc tử kim đao, giờ khắc này phát ra hai trường hơn lớn lên rực rỡ đao mang bay vụt từ Tà Tình. Một đao kia hiển thị rõ kim tứ thánh cấp lực. Mà ngay cả phát ra một đao kia tới kim tứ cũng là dưới đáy lòng cho rằng. Một đao kia thật thật tại tại là mình ở khổng lồ như vậy dưới áp lực mới có thể bộc phát ra tới điên phong một đao. Bất kể là cảnh giới, uy lực, đao kiểu, đao thế đều là hồn nhiên thiên thành, không chây vào đâu được. Một đao kia chém ra đi thời điểm kim tứ thậm chí từ trong lòng mình mơ hồ nghe được đại đạo gọi về, gió tiếng sấm. Đệ tử ở trước mặt mình chết thảm, mà mình muốn làm đệ báo thù, rồi lại đối mặt này một cách không lường được địch nhân ở ngang ngược ngăn trở, vô hạn bi phẫn cùng tức giận, hóa thành chiến lực, hóa thành chiến ý, hóa thành một đao. Một đao kia thậm chí tựa hồ muốn đột phá kim tứ bản thân đao đạo bình cảnh. Kim tứ rất có nắm chắc, mình có thể đủ bổ ra bao hàm thánh cấp cảm ngộ một đao kia, là một cơ hội. Chỉ cần có một đao kia, bản thân dốc lòng tu luyện, không cao hơn một năm, là có thể nữa vào nhất phẩm. Đây là xứng đáng cái tên đao thánh đao pháp. Đao mang ly thể hóa du long. Một đao xông lên trời phá cửu trọng. Đây là tôn thánh thiên nhân lực. Sinh tử âm dương nắm tay chung. Một đao kia đi ra ngoài, địch nhân tất nhiên âm dương hai cách, sinh tử thao túng ở trong tay mình. Mặc dù chém giết như vậy một cách đại mỹ nhân có chút đáng tiếc, nhưng tên đã lắp vào cung cũng đã là không phát không được. Hàn thúc tổ mừng rỡ trong lòng. Kim tứ một đao kia cường đại xảo diệu, vừa đúng. Coi như là chí tôn tu vi cũng không có thể đối với một đao kia thờ ơ, nhưng chỉ sẽ đối phương làm ra phản ứng, bản thân là có thể lập tức từ trên tay nàng đem thất thiếu đoạt lại. Nhưng là, sau một khắc chuyện đã xảy ra, lại làm cho vị này hàn thúc tổ trong lòng huyễn tượng giống như bọt biển giống như tiêu tan, toàn thân cũng lạnh như băng lên. Chỉ thấy tử Tà Tình sắc mặt lạnh như băng cũng không quay đầu lại, một con lấn tuyết cuộc thi xương tay trái nhưng mạnh sau này bắt trở về. Ra dấu tay thậm chí thoạt nhìn rất nhẹ nhô. Cả không trung tựa hồ đột nhiên tối sầm lại. Đại địa thương không tựa hồ cũng vào giờ khắc này run lên một cái. Mềm mại bàn tay cùng đao mang đối với chung một chỗ. Bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn xinh xắn, như một đóa hoa lan nở rộ. Đao như thiểm điện uy mãnh bá đạo, đao mang vàng ấm ánh tản ra không ai bì nổi sát khí, mang theo thánh cấp cảm ngộ oai nghiêm mà đến. Một nhanh một chậm, một lớn một nhỏ, một cái tựa hồ là thương thiên văng tung tóe, một cái tựa hồ là đầy sức sống nhu ba. Nhưng kim ngũ không thể thắng được thiểm điện lôi đình một đao, lại bị nàng dùng trắng noan bàn tay một phát bắt được. Một phát bắt được này rực rỡ đao mang. Vậy có hình vô con tin đao mang, lại bị nàng giống như là bắt được một con rắn giống như từ đó đang lúc bắt, rất ở giữa không trung. Đao mang chiều dài hai trượng, nàng bắt chính là đến gần phía trên một phần ba nơi. Cái chỗ này chính là nhất dùng sức cực kỳ cơ, o, nơ, hơ, a, lực chỗ ở. Lại bị nàng dùng như thế không thể tưởng tượng nổi phương thức, giơ ở giữa không trung trung. Một trượng nửa ngoại trừ kim tứ. Vẫn duy trì hai tay giơ đao tư thế, đứng ở nơi đó, thậm chí không thể nhúc nhích. Đối phương bắt chính là đao mang, không phải là của mình đao thật thể. Nhưng đao của mình, nhưng giống như là gặp được trong không khí vô hình cường đại trở ngại, phách không đi xuống, thu không trở lại, đọng lại trên không trung. Giờ phút này, tử Tà Tình vẫn không có xoay người lại, thậm chí không có chuyển động bả vai. Tay phải vẫn là giam giữ ở Lan Nhược Vân trên xương sọ, ánh mắt vẫn đi phía trước nhìn thẳng, nhàn nhạt nhìn Hàn Thúc Tổ, nhưng chỉ là một chỉ tay trái, nhưng đã hoàn toàn phấn toái, bắt được, đã khống chế. Đao thánh một đao. Kim Tứ cơ hồ không thể tin được bản thân ánh mắt nhìn qua cũng là cái gì. Thế nếu lôi đình một đao, lại bị như vậy bắt. Nhưng kế tiếp, hắn tự cảm nhận được không ổn, hét lớn một tiếng. Nguyên lực triều dâng giống như sông ra, sẽ phải đem đao vứt bỏ, bản thân rút lui, chạy trối chết. Nhưng hắn vẫn đột nhiên phát hiện, từ trong đan điền trào ra chân khí tràn vào đao của mình thân bên trong, giống như đá chìm đáy biển giống như vô ảnh vô tung, không có nửa điểm phản ứng. Hắn nghĩ ném đao, nhưng giờ khắc này, cây đao này trên người nhưng nhiều một cổ vô hình hấp lực, đem bàn tay của hắn vững vàng dính ở phía trên, thậm chí ném không xong. Không những ném không xong theo nguyên lực xông ra, thân thể của mình lại cũng là vừa động cũng không có thể động. Kim Tứ hoàng hốt. Đối phương. Cô gái này đến tột cùng cái gì tu vi? Lại có thể như vậy tựu đã khống chế bản thân. Đang suy nghĩ, Tử Tà Tình tay trái năm ngón tay động, ngón út bắn ra kia kim hoàng sắc đao mang chính là chấn động mạnh một cái. Kim Tứ quát to một tiếng, chỉ cảm thấy bộ ngực giống như bị lớn thiết chùy nặng nề một kích, ngực một trận đau nhức, hoa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết. Ngón áp út tiếp theo bắn ra kim hoàng sắc đao mang ong ong rung động. Kim Tứ bàn tay rốt cuộc thoát khỏi chuôi đao, bởi vì vào giờ khắc này, một cổ tuyệt vời lực mạnh từ trên thân đao đột nhiên truyền đến, hai cái tay giống như bị chạm điện, trong phút chốc buông ra chuôi đao. Không người nào sử dụng đao, vẫn giữ vững người cuồng mãnh bổ xuống tư thế, dừng lại trên không trung. Nhưng Kim Tứ thân thể đã lảo đảo đi phía trước xông lại. Thậm chí tựa hồ là tự chủ hành động giống như liên tiếp 7-8 bước. Vòng vo nửa vòng nhiễu đến rồi Tử Tà Tình thân thể chính phía trước, mới dừng lại. Trên mặt đã là vẻ mặt vẻ sợ hãi, ánh mắt tuyệt vọng, thân thể mau run rẩy. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Quỳ xuống. Kim Tứ đầu gối mềm nhũn, phúc một tiếng thẳng tắp quỳ xuống. Liền tại lúc này, Tử Tà Tình tay trái nhẹ nhàng khép lại, nắm chặt. Ba một tiếng kim hoàng sắc đao mang trên không trung bị nàng bóp nát, tiêu tán mất tích. Đồng dạng dừng lại trên không trung tử kim đao cũng đồng thời vỡ vụn, hóa thành đầy trời kim phấn, bồng bềnh mà rơi. Tử Tà Tình chậm rãi thu tay lại trường, dương mắt lên nhìn Hàn Thúc Tổ, nhàn nhạt hỏi. Ngươi mới vừa nói là cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Hàn Thúc Tổ thân thể cương thi giống như đứng, xanh mục kết thiệt nhìn Mão ngay khi mới vừa rồi trong nháy mắt bên trong chuyện đã xảy ra, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Một cổ nhiệt huyết cơ hồ xông lên ấp, thiếu chút nữa đem chính hắn hướng ngất đi. Giờ khắc này, vị này Hàn Thúc Tổ quả nhiên là một cổ khí lạnh từ trên đầu xuống tới, trải qua xương cổ xương sống, vẫn lạnh đến rồi. Tu vi như thế, như vậy thần tiên giống như đích thủ đoạn, mình là trăm triệu làm không được. Không chỉ có mình làm không được, bản thân biết trong mọi người. Dường như không có một người có thể làm được đến. Mà bản thân mới vừa rồi lại hẹn nữ nhân này đan đà độc đấu, công bình đánh một trận giang hồ quy củ. Ta là phát cái gì điên rồi a? Giờ phút này nghe được Tử Tà Tình câu hỏi như chút được gánh nặng, luôn miệng nói không có gì, không nói gì. Thầm nghĩ, ngươi không có nghe rõ, thật tốt quá. Tử Tà Tình khẽ mỉm cười như xuân hoa chán phóng. Nhưng giờ khắc này, thấy cái này mỹ lệ nụ cười nhân, trong lòng không còn có cái gì hạ lưu ý nghĩ, thậm chí, mạnh mẽ đem hai mắt của mình chuyển đến một bên, không dám nhìn. Tử Tà Tình ánh mắt bắn phá một vòng, nhìn còn lại ngây người như phóng bảy người, nhàn nhạt ra lệnh. Các ngươi bảy người, cũng tới đây. Ở trước mặt ta ba trưởng nơi, đứng thành một hàng. Tốc độ những chớ để mè nheo. Bảy người đã sớm hù dọa bể mật tử. Giờ phút này ở chỗ nào còn dám không tuân theo. Mọi người biết điều một chút đứng tới đây. Đứng ở quỳ trên mặt đất Kim Tứ cách mông phía sau. Bảy vị cao thủ, giờ phút này quả nhiên là so sánh với học sinh tiểu học còn muốn nghe lời. Tử Tà Tình nhìn bọn họ, bình tĩnh mỉm cười nói. Ta không là các ngươi cửu trọng thiên chấp pháp giả. Các ngươi có biết không? Mọi người cùng nhau gật đầu. Tử Tà Tình thản nhiên nói, mặc dù ta không phải là chấp pháp giả, đối với ngươi cũng thích thẩm lý và phán quyết. Nhất là thích thẩm lý và phán quyết ác nhân. Các ngươi minh bạch chưa? Mọi người lại là cùng nhau gật đầu. Tử Tà Tình chỉ vào quỳ trên mặt đất Kim Tứ thản nhiên nói, người này thậm chí đánh lén ta, ha ha, bằng các ngươi nói, hắn phải bị tội gì? Mọi người xanh mục kết thiệt. Ấp úng không dám ngôn ngữ. Hàn Thúc Tổ đứng ở một bên tâm như du tiên, vô tận khuất nhục cảm nảy lên trong lòng.